Phần 22. Hơn nửa tiếng đẩy xe bò, vác cầy qua núi, phầm phập không biết mệt là gì. Những cú dập như pháo bắn tập của Huy làm lồn tuyết rung ê ẩm, sướng ngất đến thở không ra hơi. Au, từ từ chậm lại đi anh, em ra mất, dừng lại cho em thở tí đi anh. Huy rút cặc ra, bước lên giường, xoay người đứng xoa cẳng cầm cặc vẩy vẩy, sau khi trải qua những phút giây sung sướng tột bậc. Tuyết Dung đưa đôi mắt lẳng lơ ngước nhìn lên con cặc, đôi môi mấp máy đầy vẻ thèm khát. Huy hạ người xuống cầm cặc nhét vào miệng cho nàng bú, tiếng chụt chẹt lại được vang lên cùng với tiếng rên rỉ của nàng. Huy khom người xuống, hai tay quàng ra sau lưng Tuyết Dung, bợ lấy hai mông giờ cao lên. Bị mất đà, hai chân Tuyết Dung vội quắp chặt vào sau lưng chàng, nên toàn bộ cơ thể của nàng chỉ còn có hai vai chịu ở trên giường. Nhìn cái lồn nhòe nhoẹt, nhớp nháp và sưng đỏ, cùng cái lỗ lồn mở toang, Huy không dằn được úp mặt vào day day rồi mút chùn chụt. Vẫn lom khom dạng chân đứng như thế ở trên giường, một tay bợ mông, một tay Huy cầm cặc rúi vào cái hột le đâm trượt xuống tới lỗ lồn thì tống vào một cái thật ngọt. Rồi rút cặc ra làm lại như thế từ đầu, mỗi lúc một nhanh hơn. Anh làm gì thế, sao lại đụ người ta cái kiểu lạ lùng như thế, em ra anh ơi. Sướng sướng, em ra anh ơi, nữa đi anh, đủ cái kiểu gì lạ đời, mà sướng lồn quá anh ơi, sướng, nghe Tuyết Dung rên gì đầy hưng sướng không giống như những lần trước, Huy cũng đứng hẳn lên rồi tăng tốc nhanh hơn, mạnh hơn. Nàng như lặng người đi, đón nhận từng đợt tinh trùng của bắn phá vào lồn mình. Huy mỏi rời, buông tay cho Tuyết Dung nằm xuống, tinh trùng vẫn từ đầu cặc ứa ra nhỏ xuống người nàng. Đổ người nằm vật xuống giường. Huy thở không ra hơi nhưng vẫn tham lam nắn bóp hai bầu vú của nàng. Hi hi, anh học ở đâu ra cái kiểu đủ tinh quái như thế? Học đâu mà học, tại lúc đó thấy cái lồn của em hấp dẫn, nứng quá, cầm cặc đâm đại đó mà. Sướng dễ sợ, nhưng mà mau mệt lắm, ai bảo ham hố làm chi, mà lại còn hùng hục như trâu vậy. Thế ai cứ gào lên đòi nữa nữa đi, sướng lồn, là ai sướng cơ chứ, em có biết gì đâu. Nhưng mà đủ như thế sướng lắm anh ơi, lần sau mình làm lại nha anh. Tuyết Dung cười thật tươi rồi ngồi dậy chạy vào phòng tắm, lấy khăn ra lau người từ trên xuống dưới cho Huy. Vừa lau vừa chỉ vào cái khăn giường nhàu nát, loang lỗ tinh trùng với nước lồn nói. Ngày mai không biết ai có trách nhiệm phải đi giặt cái khăn giường này anh nhỉ. Thì người xem của ai nhiều thì người đó đi giặt, toàn là nước lồn của em không đấy. Cái giống đàn bà khi có chửa. Nội tiết tố trong người thay đổi, làm họ dễ dàng hưng phấn, cuồng nhiệt hơn khi làm tình và cũng nhanh lên đỉnh hơn bình thường. Chính vì thế mà lồn của Tuyết Dung với lồn của Thương luôn cảm thấy ngứa ngáy và ham muốn. Nên mỗi khi hai nàng ngồi gần bên chồng, người thấy mùi mồ hôi và hormone của chàng tiết ra, là hai nàng chỉ muốn tìm cơ hội để moi cặc của Huy ra bú liếm rồi nhét vào lồn đụ mà thôi. Đêm nay cũng vậy, cơm nước vừa xong. Tuyết Dung nháy mắt bảo Thương mang con vào phòng cho ngủ sớm, để nàng dọn dẹp. Thương ôm cái bụng bầu 5-6 tháng, bế con vào phòng du ngủ. Trong khi Tuyết Dung nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị dọn bàn rửa chén cùng cái bụng gần tới ngày sanh của mình. Huy không đành đứng nhìn, nên giành lấy việc thôi em vô nằm nghỉ đi, để đó anh làm cho. Tuyết Dung không chịu đi vào phòng, mà ngồi nhìn Huy rửa chén với đôi mắt thật đằm thắm yêu thương đầy vẻ biết ơn. Nhưng hai gò má nàng lại đỏ bừng lên vì cơn dâm nứng đang nổi sóng ở trong lòng. Chờ cho Huy vừa hoàn tất công việc, Tuyết Dung liền đứng dậy, nũng nịu đòi chàng dìu nàng đi vào phòng ngủ ngay. Vừa vào đến giường, Tuyết Dung đã hối hả cởi hết quần áo của Huy ra. Bây giờ trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn, khỏe mạnh, con cặc to và dài, để cho nàng vuốt ve xoa nắn từ đầu cặc tới hai hòn rái lủng la lủng lẳng. Đẩy Huy nằm ngửa xuống giường. Đến lượt Tuyết Dung thoát y. Ngón tay nàng tự mở từng nút áo, một, hai, rồi dần dần đến nút áo cuối cùng, để vạt áo bung ra. Tuyết Dung hất vai cho chiếc áo rơi xuống đất, vòng tay ra sau lưng, nàng cởi móc áo ngực, cầm quay quay rồi tung lên cho nó rơi tự do xuống đâu đó. Quay mặt về hướng Huy, Tuyết Dung ưỡn ngực hầy hầy hai bầu vú tròn hỏi. Anh có thích không? Tuyết Dung nhìn Huy nháy mắt thật lẳng lơ khêu gợi. Rồi từ từ tụt cả quần ngoài với quần lót cùng một lúc, buông xuống dưới chân. Một tay nâng hai vú, một tay che che kín kín hở hở ở trên mỡ u lồn, uốn éo thân mình, nàng hỏi anh thích bú vú em hay ăn lồn em. Anh thích vú, thích lồn, thích em và tất cả mọi cái gì có trên người em, được không? Trèo lên giường, Tuyết Dung mơn trớn khắp bờ ngực Huy bằng chính hai bầu vú của mình, rồi hiến tặng chàng một nụ hôn môi ướt át và nóng bỏng. Lưỡi nàng đi từ môi lướt qua ngực, xuống bụng, cho tới con cặc. Huy nằm rên rỉ khi miệng nàng ngậm vào đầu cặc, bắt đầu mút bú một cách điệu nghệ, vô cùng dâm dật. Nghe Huy rên rỉ, lồn Tuyết Dung càng bừng bừng đứng lên, lửa dục bùng cháy dữ dội không còn kiểm soát được nữa. Nàng đứng lên, hai tay xoa xoa vào lồn, trực ngồi xuống con cặc đã cứng ngắc của Huy. Huy vội ngăn lại, hai tay bợ hai mông Tuyết Dung đưa gần vào miệng, hôn lên vùng tiếp giáp giữa lồn và hai đùi. Lưỡi chàng quệt vào háng, quét từ dưới lên trên, dọc theo mép lồn, khiến nàng run rẩy cong người hầy hầy mông, tay vít đầu chàng dúi chặt vào lồn của mình. Lưỡi Huy lách theo khe lồn, xoáy xoáy vô mồng đốc, rồi ngậm chặt cái hột le nhay nhay mút mút. Tuyết Dung nắm chặt hai bên đầu Huy, thân hình còn quại lắc lư, rên rỉ. U u, u, au, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Nước lồn Tuyết Dung ứa tràn ra, Huy chưa kịp liếm sạch. Bỗng đã thấy đầu cặc mình bị thương ngậm chặt, búng lưỡi chóc chóc rồi. Thì ra sau khi dỗ cho con ngủ say, thương ra ngoài thấy nhà yên ắng, liền đi thẳng đến phòng của Tuyết Dung. Đẩy cửa bước vào thấy Tuyết Dung đang hai tay ôm vú, miệng rên rỉ, không ngừng trà lồn trên mồm miệng của Huy. Con cặc cứng ngắc của Huy thì vắt qua vắt lại như cái cột cờ trước gió, oai phong lẫm liệt như đợi giờ xuất quân. Cảnh tượng quá ư dâm dục, đầy cám dỗ, khiến cái lồn đang nứng của nàng như nhảy xổm lên. Không nói không rằng, thương cởi vội quần áo bò lên giường chụp lấy con cặc của Huy, ngậm ngay vào mồm. Huy liền đẩy Tuyết Dung qua bên cạnh, vật thương nằm ngửa ra. Tay chàng vỗ lên mờ u lồn nàng, mấy ngón tay vuốt nhẹ đám lông rẽ ra hai bên, cho lộ ra cái khe lồn hồng hào, ướt mượt. Tuyết Dung cũng đến ngồi bên cạnh thương, cúi xuống, ngậm đầu vú nhay nhay. Trong khi hai ngón tay của Huy đang nhịp nhàng, khoan thai, thụt ra thụt vào lồn của thương. Cặp môi gợi cảm của Tuyết Dung ngậm đầu vú thương kéo căng ra, lưỡi già chung quanh quầng vú làm cho nàng sướng điên lên. Huy moi móc trong lồn của thương cho đến khi nước lồn ra chèm nhẹp. Mới rút hai ngón tay ra, đưa con cặc thế chỗ đâm vào, mất hút trong lồn của thương. Huy nhấp cặc lên xuống, ra vào nhanh dần, nhanh dần. Thương ưỡn lồn lên, hai chân quắp lấy mông của Huy, dâm thủy trào ra lênh láng, miệng mồm ú ớ rên, rú lên ơ. Hự, ư ư, em, ra à, anh ơ, ơ, u u, sướng quá, em đủ rồi, anh mau mau qua đụ mẹ Dung đi. Huy rút con cặc vẫn còn cứng nhắc ra khỏi lồn thương. Nhích người quỳ vào giữa hai chân của Tuyết Dung, cầm cặc vỗ lên mờ u lồn bôm bốp nhấn cặc vào, rồi nằm phủ lên người nàng. Tuyết Dung vòng tay ôm lưng lưng chàng kéo xuống, ngực giáp ngực, môi kề môi. Hai chân quàng lên mông Huy, lồn ưỡn lên, cơ bắp trong lồn co giật bóp chặt lấy con cặc. Cả hai ôm chặt lấy nhau, đem đến cho nhau những khoái cảm tột đỉnh. Hai người lăn qua lộn lại, lúc Tuyết Dung ở trên, lúc Tuyết Dung nằm ở bên dưới, dù ở trên hay ở dưới. Con cặc của Huy vẫn đều đều giữ nhịp ra vào lồn của nàng một cách dẻo dai và mạnh mẽ. Mỗi lần Tuyết Dung lăn xuống, là một lần nàng đã lên tới đỉnh, tinh lồn xuất ra như tóe, ướt khắp đùi và mông của cả hai người. Anh ơi, em ra, a, à, ra nữa anh ơi. Nhẹ nhẹ đi anh, em chịu hết nổi rồi, anh qua đụ thương đi anh, cứu cứu, cứu mẹ con ơi. Thương đang nằm ôm vú bên cạnh, nghe Tuyết Dung kêu rên. Liền có hai chân ôm chặt vào ngực, hất lồn lên chờ đợi, Huy ngay tức khắc cầm cặc, dịch người sang chọc vào. Thấy thương mỉm cười gật đầu như khuyến khích, Huy liền nhấp mạnh ngay, tiếng phành phạch nhịp nhàng vang lên theo từng phát dập đều đặn. Mới đầu thương còn ư ư rên khẽ, nhưng dần dần chắc sướng quá, nên hai tay buông ra đập xuống giường rầm rầm. Ui, ư, ư, sướng, ư ư, sướng quá anh ơi, ư. Ư, mạnh nữa đi anh, ư ư, sướng. Tê bút hết cả chân tay em rồi anh ơi, ư ư. Tiếng rên của thương, cùng tiếng nấc nghẹn ngào vì sướng, làm Huy hứng chí dập mạnh hơn. Nắm lấy hai chân đang đong đưa của nàng vắt luôn lên cổ vai, chàng chống tay xuống giường kiểu như vác cầy qua núi, rồi hỏi đụ kiểu này cho em sướng nhé. Hi hi, cặc anh to, lại đụ khỏe, kiểu nào em cũng sướng anh ơi. Nhìn thấy Huy gồng chân cứng người lại, biết là chàng sắp tới đích. Thương liền thóp bụng cho lỗ lồn mút con cặc của chàng mạnh hơn. Cho nên mặc dù nước trong lồn thương đã ra khá nhiều, nhưng Huy vẫn cảm thấy lỗ lồn khít dịt. Thấy Huy gồng người, mím môi, Con cặc giật giật trong lồn mình, Thương liền đẩy người chàng ra. Cho mẹ dung đi anh, lồn mẹ em đang thèm đó. Con cặc Huy đang sắp sửa bắn tinh trùng ra, bị khựng lại giây lát rồi cũng ào ào phụt ra. Nhưng Tuyết Dung còn nhanh hơn nữa, nàng đã kịp bò đến, hả miệng ra hứng trọn không cho rơi ra ngoài giọt nào. Chương 23. Phần 23. Nghe có tiếng chuông cửa, Huy bước ra sững sờ thấy Nguyệt đang tay xách nách mang cùng với mấy cái vali bên cạnh. Huy mừng rỡ, em về nước mà sao không báo, để anh mang xe ra đón. Nguyệt như không nghe thấy Huy hỏi, nhìn lướt vào trong nhà không thấy ai, hạ giọng hỏi, vừa đủ nghe anh ở nhà một mình à? Thế vợ con đâu hết rồi? Thường đưa lũ nhỏ về chơi ở bên nội, chiều tối mới về. Vừa trả lời, Huy vừa mang hành lý của Nguyệt vào phòng của vợ chồng nàng trước đây. Nguyệt nhìn quanh không thấy có gì thay đổi, tất cả đều sạch sẽ tươm tất, như thể nàng chưa rời khỏi nơi đây ngày nào. Nhìn tấm ga giường bằng nhung màu đỏ Bordeaux, được trải phẳng phiu trên chiếc giường rộng, Nguyệt bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên được trải nghiệm con cặc của Huy cũng chính trên chiếc giường này, để rồi lồn nàng không dứt ra được. Thế mà đã hơn 3 năm rồi, không biết Huy còn tha thiết gì với cái lồn nàng nữa không? Nguyệt liếc nhìn về phía Huy, thấy đũng quần của chàng đang nhô cao. Nguyệt chúm chím cười thích thú đầy ẩn ý, cùng với dâm nứng rộn rã ở trong người. Rồi làm ra vẻ rất tự nhiên, nàng nói Sài Gòn bây giờ đông quá, mà nóng muốn chết luôn. Em phải đi tắm một cái, rồi mình nói chuyện sau há anh? Nguyệt đi vào phòng tắm cố tình không đóng cửa, chút bỏ hết quần áo trên người, đứng vào dưới vòi sen. Nàng xả nước qua khắp người cho mát rồi chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xịt rửa một cách nhẹ nhàng, chăm sóc con bướm chúa của mình một cách tỉ mỉ. Đang mải mê vạch hai mép lồn ra vừa ngắm nghía vừa tự hào với cái tiên động diễm ảo trời cho của mình. Nguyệt bỗng cảm thấy nóng bừng sau gáy, rồi nghe tiếng của Huy từ sau lưng, cho anh tắm chung với nhé, để anh săn sóc chỗ ấy cho. Huy vòng qua ôm bụng và ghì chặt lưng nàng vào người. Hôn nhẹ lên vai gáy khiến nàng hơi nghiêng đầu sang một bên. Huy le lưỡi liếm một đường dài từ vai qua cổ rồi đến mang tai khiến Nguyệt khẽ, lên một tiếng như hài lòng đón nhận. Hôn liếm hai bên tai nàng một lúc rồi Huy thì thầm khẽ, Nguyệt ơi, anh nhớ em quá, sao mà đi mất biệt vậy? Nguyệt tắt nước và đặt vòi hoa sen về vị trí của nó, rồi quay lại vòng tay ôm Huy vào ngực mình, ngước lên nhìn chàng thì thầm, em cũng nhớ anh, nhớ con cặc này của anh muốn chết luôn. Nguyệt ngước mắt lên nhìn vào mắt Huy vừa nói, vừa đưa cả hai tay xuống ôm trọn con cặc của Huy mà bóp chặt ở trong lòng hai bàn tay mềm mại. Huy ghì đầu Nguyệt đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp, người nàng hơi ưỡn lên cuống cuồng mút chặt lấy cặp môi chàng, đưa lưỡi sang tìm lưỡi chàng quấn quýt. Môi gắn chặt với môi, lưỡi quấn chặt với nhau, nụ hôn dài như bất tận sau bao ngày xa cách, cả hai ghì chặt cơ thể vào nhau như không muốn rời xa. Hai tay Huy vuốt nhẹ dọc theo sống lưng xuống cặp mông căng tròn của Nguyệt, rồi lại vuốt ngược lên. Cơ thể Nguyệt cứ như nhũn dần đi theo từng động tác vuốt ve âu yếm của chàng. Huy thì thầm, Nguyệt ơi, cho anh, yêu em nhé. Hi hi, bế em vô trong giường đi anh. Nguyệt đu người lên cổ, cho Huy bế hai mông của nàng nhấc lên như mẹ bồng con đi vào trong phòng. Vừa được đặt xuống giường, Nguyệt đã chủ động kéo Huy nằm xuống theo, bò vào giữa hai chân chàng. Huy ơi, cho em nha, em nhớ con cặc của chồng lắm biết không? Hưm, anh cho vợ hết đó, bú cho đã sướng đi em. Nguyệt cầm nhẹ con cặc dựng thẳng lên, nàng đưa lưỡi liếm một đường dài từ hòn rái lủng lẳng vuốt dọc lên thân cặc đến đầu khấc. Nàng liếm lên liếm xuống, thi thoảng lại há to miệng để ngậm trọn lấy hòn trứng rái vào trong miệng mút mút. Đang say sưa le lưỡi vuốt dọc theo thân cặc thì Nguyệt lại dừng lại, âu yếm cầm cặc vỗ yêu vào hai má của mình mấy cái. Trước khi há to miệng và từ từ nuốt trọn cái đầu khấc, Nguyệt đẩy con cặc, mút vào sâu trong miệng mình một chút, rồi rút ra. Cứ sâu dần rồi lại rút ra, sâu dần rồi lại rút ra, trong khi lưỡi liên tục trà quấn lên đỉnh đầu cặc. Hai tay Huy cũng luồn vào trong mái tóc của Nguyệt, theo nhịp đẩy cặc vào sâu dần trong cổ họng của nàng. Lâu lâu Nguyệt khẽ dừng lại, cắn nhẹ lên cái đầu khấc khiến Huy phải gồng cứng người run lên bần bật vì sướng. A hát! À, sướng quá vợ ơi, sướng cặc quá Nguyệt ơi. Nguyệt xì xà xì sụp liếm mút con cặc của Huy như muốn chảy ra thành nước rồi mà vẫn không chịu ngưng. Huy đã chết điếng hết cả người vì sướng, chàng cứ phải oằn người đi để chịu đựng những cố cắn kéo ở trên đầu khắc con cặc. Cuối cùng Huy cũng phải đầu hàng, bắn vọt hết tinh dịch vào sâu trong cái miệng tham lam của nàng. Nguyệt Húc chọn không để rơi vãi giọt tinh nào ra ngoài, nàng ngước nhìn Huy chúng chín cười thỏa mãn, trông thật đĩ thỏa. Rồi nằm ngửa, ôm hai cẳng chân, tự banh lồn ra phơi ra. Bây giờ tới phiên chồng đó, bú lồn em đi anh. Huy ngẩn người ra nhìn cái lồn trắng mọng, mịn màng không có một lỗ chân lông. Hình như trước khi về nước Nguyệt đã đi triệt hết mất lông rồi, nên lồn nàng bây giờ trông mượt mà mát mắt như lồn gái tơ chưa nhú lông dậy thì, còn đẹp hơn ngày xưa gấp bội. Cái đầu hột le bóng hòn, đang trực chờ nhú ra giữa hai má lồn đầy đặn, vẫn khép kín dù nước nhờn đã thấm ướt ra hết bên ngoài. Huy đẩy hai đùi của Nguyệt cho háng nàng mở rộng ra thêm, đăm đăm mắt nhìn vào cái mờ u lồn cao vút đẫy đà không một sợi lông. Nguyệt mãi không thấy Huy động tĩnh gì, liền ngóc đầu lên, sao thế, em triệt hết lông rồi, anh không thích sao? Lồn em đẹp quá, cho anh ngắm một tí, rồi anh sẽ làm cho lồn em sướng ngay thôi. Hư, dễ ghét, bú đi anh, bú cho lồn em sướng đi anh. Huy nhẹ banh hai má lồn cho cái hột le và mồng đốc lộ hẳn ra, đưa lưỡi vuốt mấy đường cơ bản từ sát lỗ đít, trượt trong khe bướm ngược lên hột le. Rồi ngoạm trọn cả cái mồng đốc lẫn hột le, vừa bú vừa đá lưỡi làm cả người nàng cong cớn dẫy giụa, hai tay túm chặt đầu chàng để ghì chặt vào lồn mình, như không muốn trôi đi mất cảm giác sung sướng lúc này, còn miệng thì vẫn rên rỉ sướng quá anh ơi, em yêu anh, em nguyện làm con đĩ vợ cho anh đủ suốt đời, anh ơi. Nhìn xuống bên dưới hai mông đít của Nguyệt, Huy không khỏi giật mình, chưa bao giờ chàng thấy được cái lồn nào ra lại nước nhiều đến như thế. Chỉ mới có một màn dạo đầu cơ bản, mà nước lồn đã lênh láng đọng cả vũng trên tấm ga giường. Cười thầm trong bụng, Huy cho hai ngón tay vuốt nhẹ vào khe lồn, vừa day vừa miết từ mỏng đốc xuống lỗ lồn, rồi chọc sâu vào. Sau một hồi xoay xoay ngoáy ngoáy, Huy ngửa hai ngón tay lên tìm vào điểm gờ móc thật mạnh. Ngay khi hai ngón tay của chàng vừa bật ra khỏi lồn cửa lồn, cả thân mình nàng như ưỡn ra rồi cong quắp lại như con tôm bị ném vào nồi nước sôi. Nguyệt rú lên một tiếng thất thanh, nước lồn vọt theo ra bắn cao lên như cầu vồng, tung tóe hết cả vào người của Huy. Huy lại thử đưa hai ngón tay vào điểm gờ, móc móc mấy cái rồi giật ra, nước lồn tiếp tục bắn ra, những lần sau nước lồn ít dần, chỉ có tiếng gào rú của nàng là vẫn vang to hơn thôi. Anh ơi đừng móc nữa tha cho em đi anh, em xin anh đây anh ơi, lồn em sướng quá, em không chịu nổi nữa đâu, lồn em vã lắm rồi, đủ em đi, nhét cặc vào đủ em đi anh, để cho Nguyệt lịm người sung sướng một lát, Huy khẽ banh hai chân nàng ra và đút cặc vào một cái, ót, thật nhanh. Nguyệt giật mình đi vì thốn, con cặc của Huy vừa to vừa dài, khiến lồn nàng như muốn tét ra, hai mép lồn nàng giãn ra hết cỡ, ôm chặt khít khao lấy con cặc của chàng. Hơn 3 năm nay lồn nàng đã không có được một con cặc nào đút vào, các cơ vòm âm đạo như rút nhỏ lại ví như móc meo. Bây giờ bất ngờ bị một con cặc to khủng như của Huy, ao một cái đút vào, lại đút nhanh, mạnh và gọn làm sao mà nàng chịu cho thấu. Nguyệt đau thấu trời, nhưng chưa kịp rú lên thì Huy đã kéo cặc ra và dập vô trở lại cũng mạnh không kém lần trước, rút ra dập vào, Huy nắc liên tục vào lồn nàng phạch phạch, trong phòng vắng tiếng cọ sát ra vào của con cặc và cái lồn ướt nhẹp. Nghe thật rõ ràng từng tiếng, nhóp nhép. Nguyệt cũng bắt đầu rên lớn vì sướng, khi lồn đã được nong ra, quen dần với nhịp dập mạnh mẽ cùng con cặc to lớn của chàng. Ngất ngây và lịm đi trong tê cứng cả người, Nguyệt chỉ còn biết sướng, sướng ngất ngư man dại, mộ hết người đi mà rên rỉ ao ui. Ui, sướng, sướng quá, cặc to đủ sướng lồn quá chồng ơi, em sướng, nữa đi anh, mạnh nữa đi chồng, ôi chết mất, em chết mất, vợ sướng, ôi. Sướng sướng, sướng chồng ơi. Trong cơn sung sướng hoan lạc, Nguyệt dù cố gọi Huy là anh và xem chàng chỉ như là một người tình, là một người yêu thôi, vì nàng biết còn có Thương ở bên cạnh chàng. Nhưng rồi lại không kiểm soát được cơn sướng và ao ước thầm kín ở trong lòng, cảm giác được Huy đụ cho tơi tả, nát hết cả lồn, nàng chỉ muốn từ nay Huy mãi mãi sẽ là người chồng của nàng thế thôi. Nghe tiếng rên của Nguyệt, Huy cũng cảm thấy hãnh diện và sung sướng đã đưa được nàng lên tới đỉnh của thiên đường hạnh phúc như nàng mong muốn. Chàng vỗ đen đét vào hai mông của Nguyệt anh cũng sướng lắm vợ ơi, lồn em lúc nào cũng vậy, khít rìn rịt, sướng cặc anh quá vợ ơi. A hát, đau em, sướng, a hát đau, hít, vừa đau vừa sướng, thích lắm chồng ơi, thích lắm, Nắc, nắc, dập dập cả tiếng đồng hồ, Huy vả hết cả mồ hôi. Cứng người rú lớn một tiếng rồi phụt vào lồn nàng hàng loạt tinh trùng nóng hổi. Nguyệt cũng dã rời, lồn có bóp vặn vẹo ra nước cả chục lần rồi bây giờ con cặc của chàng mới chịu đầu hàng xuất tinh. Một tiếng đồng hồ với Nguyệt vẫn chưa khỏa lấp được ao ước của nàng suốt mấy năm qua, nhưng con cặc to lớn, dài ngoằng cùng những cú dập mãnh liệt của Huy đã quần nàng mềm như bún, mệt lả hết cả người, hụt hết cả hơi. Nguyệt nằm lịm đi, tóc tai rũ rượi, mồ hôi mồ kê ướt đẫm người, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền đê mê với cơn hoan lạc vẫn còn vương vương nơi cái lồn ướt nhẹp. Chương 24. Phần 24. Huy bước vội vào phòng tắm, dội nước rửa qua người, vắt một cái khăn ướt mang ra. Chàng cẩn thận lau khắp người của Nguyệt, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên đặt nằm sang chỗ khác, để gột rửa chỗ ga giường ướt đẫm tinh trùng với nước nhờn từ lồn của nàng vãi ra. Vừa gột ga giường, Huy vừa khúc khích cười hỏi. Nước lồn vợ hôm nay ra như suối, chắc là chẳng có ai thông cho đúng không? Hít, ở bên đó đi đâu cũng phải đi cả hai vợ chồng, lúc nào cũng có người bảo vệ đi kèm, có muốn linh tinh cũng chẳng được. Mà ghét anh ghê, anh không nhớ là em đã hứa chỉ để lồn em cho anh đụ rồi hay sao? Được rồi, để anh bù đắp cho, em muốn lúc nào anh cũng sẽ chiều hết. Thế anh không sợ thương nó ghen hả? Hi hi, không những không ghen, mà còn mừng nữa đó. Anh nói mừng là mừng làm sao? Em còn nhớ đến quyển nhật ký của em không? Em bỏ quên lại nhà lúc ra đi đó. Đúng rồi, em nhớ đã bỏ vào túi sách rồi, sau đó cứ nghĩ là đã đánh rơi mất. Thương dọn phòng, lấy đọc rồi đưa cho anh xem. Xấu hổ thật, chắc là Thương nó giận em lắm phải không anh? Không, bởi vì Thương biết em không phải là mẹ ruột, mà nàng là con của ông Tân với dì Tuyết Dung. Ô thì ra là thế. Điều này em hoàn toàn không biết, em chỉ gặp thoáng qua Tuyết Dung một lần hôm đám cưới Thương thôi, a hát. Em nhớ ra rồi, có lần anh nói vợ bé của anh tên là Tuyết Dung, có phải đó cũng chính là mẹ của Thương không? Huy bèn kể lể tất cả sự tình uẩn khúc của chàng và của mọi người cho Nguyệt vỡ lẽ ra, rồi nói thêm. Anh yêu em, yêu thương và cũng không thể nào bỏ Tuyết Dung được. Nhưng một khi ông bố vợ về đây thì sẽ ăn nói như thế nào với ông Tân đây? Thế ra anh cũng biết sợ đó hả? Nhưng anh yên chí đi, chồng em sẽ không bao giờ về lại đây nữa đâu. Sự thể như thế nào, chờ Thương về đông đủ rồi em sẽ kể cho mọi người cùng nghe. Còn bây giờ, thì sao hả em? Em phải chỉ cái tội loạn dâm của anh mới được, đã lấy cả mẹ cả con làm vợ, lại còn đòi lấy cả gái có chồng là sao? Nằm xuống đây cho em chảm cái con chim tội lỗi, chuyên làm khổ đàn bà kia đi. Huy ngoan ngoãn như một chú bé con lần đầu bị cô giáo bắt phạt, chàng nằm xuống bên cạnh Nguyệt, hai tay ôm lấy con cặc dựng đứng nó lên chờ đợi. Nguyệt nhổm người dậy quỳ vào giữa hai chân Huy, tay chụp lấy con cặc nóng hổi, miệng thì hôn liếm từ đùi lên hai bẹn háng. Sau đó đưa lưỡi liếm dọc từ dưới hòn rái lên tới đầu con cặc, tay vẫn không ngừng vuốt ve sụp con cặc lúc nhanh lúc chậm. Mùi hormone đầy nam tính trộn với mùi tinh dịch đang rỉ ra ở đầu con cặc, tạo nên thành một thứ dâm hương đầy quyến rũ, làm Nguyệt thoáng run rẩy hết cả cái cơ thể đang hưng nứng đến hồi tột độ. Lưỡi nàng cứ nhẹ nhàng mơn trớn con cặc, cho đến khi nước bọt thấm đều, ướt hết đầu con cặc. Thì nàng bất ngờ nắm toàn thân con cặc sụp mạnh, trong khi môi miệng vẫn cứ chụp xuống đầu con cặc mút chùn chụt. Như vẫn chưa thỏa cơn thèm khát, nàng lại cố ngậm cho trọn con cặc, rồi say sưa bú liếm. Tay mân mê hai hòn rái, môi miệng răng lưỡi vần vũ con cặc, không khác gì như đang ăn kem, mút kẹo. Cảm giác hưng phấn làm nước lồn nàng ứa trào ra, nhỏ xuống thành giọt kéo dài ra rơi xuống giường. Cảm giác ngứa ngáy nhấp nhúa ở cửa lồn không chịu được, nàng phải đưa một tay xuống vạch hai má lồn, khẩy khẩy móc máy, vuốt ve rồi rên nhỏ lên từng tiếng như mèo cái gọi đực. Huy chết lặng người vì đầu cặc bị kích thích quá độ, vịn hai vai của nàng trườn người lùi lại về phía sau. Nhưng Nguyệt vẫn không nhả con cặc ra, nàng ngậm chặt miệng bò theo, tay vẫn không ngừng sụp con cặc nhanh hơn nữa. Mắt chàng hoa lên như muốn nổ đom đóm, đầu cặc tê bút di dỉ dâm tinh, cảm giác sung sướng tê tê. Nàng bóp mạnh như thắt bìu rái của chàng lại, ra chòm lưỡi vào lỗ tiểu ở đầu cặc thêm một chặp rồi mới nhả ra, làm suýt chút nữa là Huy đã bắn vọt hết tinh trùng ra rồi. Nguyệt ngồi xổm lên, đưa lồn nhắm vào đầu con cặc mà ủi tới. Lồn nàng đã chèm nhoẹp nên không mấy khó khăn nuốt trọn con cặc. Sau vài cái nhấp lên nhấp xuống cho lồn với cặc trơn tru, Nguyệt hai tay ôm hai bầu vú, di chuyển hai mông đảo qua sàng lại, liên tục tới lui, vặn hông xoay tròn. Huy lấy hai chiếc gối kê cao đầu, nằm lặng nhìn gò má đỏ hây hây dâm đãng và ánh mắt nhìn đầy vẻ khiêu khích của Nguyệt. Hai chiếc vú như hai quả đào tiên trên cây lung lay trước gió, cùng vũ điệu rồng lộn trên đầu cặc, lắm lúc làm cho chàng nảy hết cả người lên như bị điện giật vì sướng tê đầu cặc. Không ngừng đảo người, nhấp lồn lên dập xuống, Nguyệt đưa đầu con cặc của Huy chọc chạch, đâm vào mọi ngóc ngách ở trong lồn nàng. Vào ngay ở những nơi mà đầu con cặc sẽ làm cho lồn nàng sướng tê đi vì được kích thích đúng chỗ. Mỗi lần điểm chúng như thế, nước lồn của Nguyệt lại ứa trào ra như vừa chạm tới đỉnh. Lồn rêm rêm cực cùng sung sướng, nàng mới chịu tạm dừng lại một chút vừa để tận hưởng dư âm của cơn sướng, vừa để lấy hơi dập tiếp. Hạnh phúc quá anh ơi! Sướng cặc không anh? Lồn em thật tuyệt vời! Sướng cặc quá em ơi! Chạm con cặc của chồng nữa đi em! Hi hi, không sợ à? Được chết trong hoan lạc, sướng chứ sao lại sợ? Được chết trong cái lồn cực phẩm của vợ, lúc nào anh cũng muốn. Chồng đúng là con quỷ dâm dục, đã muốn chết thì em cho chết. Nàng bắt đầu nhún nhảy lên xuống một cách đều đặn, nhịp nhún nhảy càng lúc càng nhanh dần, cơ lồn cứ liên tục siết mạnh vào thân con cặc của chàng. Thỉnh thoảng lại nhấc cả thân hình đưa lên cao hạ nhanh xuống 5-3 cái phọc phạch như thể máy đóng cọc bê tông xuống nền đất lún. Nhìn thấy nét mặt mê tơi, sung sướng của ông Huy đang nhìn ngắm từng động tác của nàng. Hứng chí Nguyệt bắt đầu phi nước đại, mông nàng nảy lên, dập xuống, cho con cặc của Huy chui vào, rồi lại ló ra mỗi lúc, mỗi mau mau hơn. Em ra, con cặc anh dã man quá, đâm nát hết lồn em ra rồi. Nguyệt đổ cả người ra sau, buông lồn cho con cặc chùi ra, nằm ngửa ra sau trên hai cẳng chân Huy thở hổn hển không ra hơi. Hai cái bầu vú nàng cũng phập phồng theo hơi thở, hai mép lồn đỏ rát. Nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác tê dại còn da diết ở trong lồn. Khi cơn sướng đã thỏa thê, hơi thở đã trở lại bình thường, Nguyệt mới lăn người xuống nằm bên cạnh Huy, nghiêng người đưa tay vuốt ve con cặc, vỗ về chân quý như cảm ơn một con ngựa giỏi đã đưa nàng về đích, ngọt ngào trong chiến thắng. Nguyệt mỉm cười sung sướng, ngồi dậy nhìn chàng với ánh mặt đầy âu yếm, hỏi. Chồng ơi, có thích không anh? Vợ anh lúc nào cũng trên cả tuyệt vời. Nguyệt nắm tay Huy kéo xuống úp lên mờ u lồn của mình rồi nói. Em chạm cho anh sướng rồi đó. Bây giờ tới phiên anh đi. Cái lồn dâm của em cũng đáng bị chạm lắm. Em muốn chạm em đi anh. Hì hì, vậy để cho cái đầu cặc anh bớt bớt tê, rồi anh chạm nhé. Nguyệt lấy ngón tay dí dí vào môi miệng của Huy, ánh mắt dâm giật nũng nịu thế còn cái này thì để làm gì. Huy liền chồm người xuống, úp miệng vào lồn nàng. Nuốt hết tinh trùng và nước lồn ở trong đó, mớm cho nàng nuốt vào cổ họng. Ngon, ngọt không em? Hôm nay nó ơi mặn, nhưng em thích cái mùi của anh. Hôm nay phải cho em thật nhiều nhiều vào đó, còn không là em không chịu cho nghỉ đâu. Huy nhìn cái mờ u lồn cao vồng, vun đầy, hai mép căng mỏng như hai múi bưởi, cái khe lồn bóng ướt mở rộng, khoe cái mồng đốc với hột le nhỏ bé xinh xinh ở trên đầu. Cùng cái lỗ lồn hồng hồng nhíu nhíu ướt nhẹp với một chấm đen sâu thăm thẳm ở giữa. Huy xoa nắn cái mờ u lồn cao ngất của nàng, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Nguyệt bắt đầu rên ư ử trong cổ họng. Sao nhìn hoài vậy, bú đi, em đang muốn mà. Nguyệt dạng hẳn hai chân của mình ra. Cái mờ u lồn với lỗ lồn như mời mọc, hai cái mép lồn đỏ hồng đã ướt nhẹp bởi nước lồn, đang từ trong cái lỗ lồn sâu thẳm chảy ra. Huy cúi xuống mà liếm chậm chậm dọc theo cái khe, rồi chọc lưỡi vào lỗ lồn quét lên, đồng thời cho hai ngón tay vào ngoáy tròn như xoay ốc. Nguyệt càng sướng càng cong người của mình lên rên ư ử, nhấc cả mông lên, hai tay nhấn đầu chàng dí sát vào lồn. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, hai chân của Nguyệt đã trống cao để nảy người lên, lồn nàng giật giật rồi một dòng nước bắn vội ra, sộc thẳng vào mồm của Huy. Nước lồn của nàng cũng nhiều không thua kém gì về số lượng. Cũng như chất lượng nước lồn của những lần trước. Sướng lồn quá chồng ơi. Cái lưỡi gì mà ác đến thế. Thôi, thôi đi. Vừa rên rú, Nguyệt vừa lồm cồm bò dậy úp mặt sát xuống giường. Hai cái mông tròn gợi dục đưa vành lên cao. Hai cánh hoa lồn như đẫm trong cơn mưa. Ướt nhẹp, xòe ra, mời gọi. Con cặc anh đâu rồi? Mau mau đụ tét cái lồn dâm của em đi anh. Huy cầm cặc vỗ cái đầu khắc hôn vào giữa hai cánh hoa quét lên quét xuống. Rồi hẩy mông cho con cặc đi vào. Lồn Nguyệt lúc này đã ướt nhẹp, nên con cặc Huy vào sâu lút cán mà không hề gặp trở ngại nào. Nhưng Huy vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ có thốn không em? Hi hi, không thốn đâu anh. Nắc đi anh, nhớ là phải đụ thật mạnh vào đấy. Đụ thật mạnh cho lồn em sướng đi anh. Đụ mạnh quá, lỡ như nát hết cái lồn đẹp của chồng ra thì sao? Nỡ mà, làm sao mà nát được, chồng cứ đụ mạnh lên, càng mạnh lồn em càng ra nhiều nước, cho anh sướng. Lồn ai không biết chứ lồn em là nhiều nước lắm đấy. Ôm chặt lấy hai eo bụng của Nguyệt, Huy nắc mạnh cho con cặc chui sâu vào bên trong lồn. Huy càng nắc mạnh chừng nào, Nguyệt càng thấy sướng lồn chừng đó, nước lồn càng ra nhiều hơn, chảy dòng dòng xuống đẫm ga giường. Chương 25. Phần 25. Huy trườn người lên đè hai vai Nguyệt sấp hẳn xuống giường, cho mông với lồn nhô cao, không khác gì con gà luộc béo ngậy đang chổng phao câu, nằm úp ở trên mâm xôi. Hai tay chàng ôm hai bên mông làm điểm tựa, nhấp người thúc cặc sâu vào lồn của nàng từng phát chí tử. Sướng, sướng, sướng quá chồng ơi, mạnh lên, nhanh nhanh nữa đi chồng ơi. Hừng chí, Huy gần như đứng trên hai chân, thúc cặc ra vào lồn của nàng nhanh hơn và mạnh hơn nữa, không khác gì cái máy bơm xi phông nằm ngang, đang chảy hết công suất. Đủ ở tư thế này, con cặc được vào sâu, hơi xiên xiên cầy thành một đường dài lên thành âm đạo, nên lồn nào thì lồn cũng phải lênh láng ra nước thôi. Lồn Nguyệt cũng không là ngoại lệ, Huy chỉ mới thúc cặc chưa quá 3 phút, nàng đã kêu rên bài hoài, liên tục hô, hơ. Ôi, ôi, anh ơi, ôi trời, a hát, á, em sướng, sướng quá, ô, ơ, chồng, chồng, a, u ơi, vợ sướng, sướng, sướng, anh ơi. Hai tay Nguyệt bấu chặt xuống giường, người nàng căng cứng rung rung lên từng cơn, nàng cố cong người nhổm đầu lên, lấy hơi cho âm đạo co rút siết chặt lấy con cặc của Huy. Lần này nàng muốn chàng phải xuất tinh cùng nàng, bởi nãy giờ lồn nàng đã mấy lần lênh láng rồi. Nhưng Nguyệt dường như hoàn toàn bất lực, bởi tay của Huy đang đè chặt lên cổ nàng ấn xuống, người nàng thì bị cả sức nặng cơ thể của Huy đè lên không cho vùng vẫy. Nàng chỉ còn biết đập đập hai bàn tay xuống giường mà cào cấu rên rỉ, vì cơn sướng đang ào ào bung ra khắp người theo những cú thúc cặc phòm phòm của Huy. Sướng, sướng, chồng ơi, lồn ra nữa. Ra nữa anh ơi. Hai tay Nguyệt giật tung cả ga giường lên trong cơn điên sướng, người nàng căng ra miệng hớp hớp, rồi thóp bụng nhíu lồn co lại, siết chặt như muốn bóp con cặc của Huy vỡ vụn ra từng mảnh. Cơ lồn của Nguyệt co siết quá dữ dội, nước lồn theo đó cũng ào ào úa ra, Huy bị bất ngờ cũng không thể nào giữ nổi, ôm nàng ghì chặt, rú lên Nguyệt ơi, anh, ra, vợ ơi. Huy cố dập thêm một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc vào trong lồn của Nguyệt mà phun xối xả. Lồn nàng như mở rộng ra để đón nhận dòng tinh binh nóng bỏng, tinh trùng tràn cả ra ngoài rơi xuống mặt giường. Khi những giọt tinh trùng cuối cùng đã rời khỏi nòng cặc, Huy từ từ rút cặc ra, nằm xuống bên cạnh nàng, hôn nhẹ lên má nàng như một lời cảm ơn tha thiết. Nguyệt lăn người nằm nghiêng lại, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bên dưới, tinh trùng quyện với nước lồn trắng xóa như đang úng trào ra. Ôi, nhiều thế, sao anh cho em nhiều thế? Nguyệt mỉm cười. Nụ cười đĩ thỏa đầy mãn nguyện khiến chàng sung sướng tít mắt lại. Huy kéo người nàng ôm vào lòng mình, thấy nàng như vẫn còn đang trong cơn run sướng, liền lấy tay vuốt nhẹ vào lồn của nàng. Lồn Nguyệt vẫn còn run rẩy nhưng vẫn co bóp như cố truy cùng diệt tận đám tinh binh mà chàng vừa thả vào trong ấy, khiến chúng nháo nhào thối chạy, bị trôi tuột ra ngoài. Tay Huy không ngừng xoa nắn, như thể đang massage cho cái lồn của nàng. Sau khi đã vùi dập nó đến tận cùng của hoan lạc bằng con cặc đầy uy lực của chàng. Nguyệt nằm im dang chân rộng ra, phơi ngửa lồn để tận hưởng hết từng giây phút được bàn tay ân tình của chàng chăm sóc. Mãi cho đến khi cơn sướng qua đi, Nguyệt mới kéo Huy ngồi dậy. Vào đây đi, vợ tắm cho. Người chồng mồ hôi không hà, có mệt lắm không? Bên dưới vòi hoa sen, hai người xoa sát sữa tắm lên cơ thể của nhau, cười đùa, kỳ cọ. Trêu ghẹo nhau không khác gì một đôi nhân tình trẻ vừa mới bước vào chốn kỳ hoa ảo diệu của niềm vui nhục thể. Lúc được Huy ngồi xuống dùng khăn lau khô hai gót chân còn ướt, Nguyệt bỗng lại thèm muốn được chàng bú lồn kinh khủng. Nàng liền đứng dựa vào tường, một chân gác lên thành bồn tắm, hai tay vạch hai mép lồn ra hỏi chồng nói thật đi. Lồn vợ có đẹp thật không? Em đi thẩm mỹ hả? Sao mà body em bây giờ gọn gàng, cân đối, đẹp còn hơn cả người mẫu? Không. Em chỉ có triệt lông thôi, còn body là do tập gym với yoga đó, 3 năm nay ở nhà suốt, chẳng biết làm gì, nên tập để giết thời gian đó mà. Nhưng mà ý em muốn hỏi là anh nhìn lồn em, anh có thích hay không mà thôi. biết là Nguyệt đang muốn gì, Huy luồn tay bợ hai mông nàng bế thốc lên ngang mặt bằng đôi cánh tay vạm vỡ của mình, đưa môi ngậm lấy cái hột le mút thật mạnh một cái. Dùng cái lưỡi ma mị của mình, lúc xoáy tròn, lúc đá lên đá xuống quanh cái hột le một hồi, rồi mới chọc đầu lưỡi sâu vào trong lỗ lồn liếm láp. Hai tay Nguyệt víu chặt đầu tóc của chàng, miệng không ngừng rên hư hử vì tê sướng, cảm giác như có trăm luồng xung điện không ngừng chạy dần dần từ lồn ra đến tận những lỗ chân lông. Thôi, thôi đi anh, em chịu hết nổi rồi, anh bú lồn giỏi quá, em sướng, lồn em sướng lắm rồi, thôi, thôi đi anh. Nhưng mà làm sao Huy thôi được, con cặc càng lúc càng cương cứng, làm Huy mỗi lúc một khó chịu hơn. Hương vị nước lồn của Nguyệt thấm vào người tựa như một liều thuốc kích thích bơm vào máu, làm Huy bỗng hưng phấn đến tột độ. Chàng áp chặt mồm miệng vào lồn của nàng, cắn chặt cái mồng đốc với hột le. Vừa mút vừa bợ nàng, cứ thế mà đi vào trong giường. Nguyệt đi từ sướng đến đau, rồi lại từ đau đến sướng. Nàng chỉ còn biết ôm chặt lấy đầu của Huy cho khỏi rơi xuống đất, la hét gào rú trong cơn sướng lồn như điên dại. Huy nhẹ nhàng đặt lưng nàng nằm xuống giường, nắm hai chân đưa lên cao, cầm cặc đẩy sâu vào lồn cho đến gần hết chiều dài, dừng lại giây lát rồi đâm lút cán. Nguyệt chân người đón nhận rên rỉ trong niềm khoái lạc chồng ơi y, chồng ơi y, chồng ơi y. Toàn thân Nguyệt run bần bật khi đầu cặc chạm vào sâu trong tử cung, hai chân nàng vòng lên ôm vào mông Huy như khóa lại. Lồn nàng thít ôm chặt như thể muốn bóc lớp da thịt bao quanh con cặc kéo lột ra. Huy gồng mình bất động giây lát cho cơn kích động giảm bớt đi, rồi mới bắt đầu rút cặc ra mấp mé để lấy lực đâm vào. Động tác nhanh dần, tiếng rên sung sướng của hai người hòa với tiếng bộ phận sinh dục va chạm vang dội. Nguyệt ngây ngất hét lên trong dại cuồng và sung sướng, trời ơi chết em mất anh ơi, ui, anh ơi, sướng, em ra nữa chồng ơi. 5 phút, 10 phút, 20 phút cứ thế trôi qua, Huy cầm cặc rút ra đứng như trời trồng một lát, rồi bắn tinh trùng phun ra thành từng tia. Từng tia cao vút lên đến lên khắp cả người của nàng và cả trên giường. Nguyệt chống hai khuỷu tay xuống giường, ưỡn người nhòm lên để hứng những giọt tinh trùng bắn tới tấp vào ngực, như hứng những giọt mưa tư trên trời chậm chậm rơi xuống, mang lại những cảm giác vô cùng khoan khoái. Hai bầu ngực nàng bị kích thích như muốn nổ tung ra, còn tê sướng hơn cả những lần nàng tự sướng ở dưới vòi hoa sen trong phòng tắm. Nhìn những giọt tinh trùng rơi vãi khắp nơi ở trên hai bầu vú, Nguyệt đưa tay vét gom lại vào giữa hai bầu ngực, rồi múc đưa lên miệng hút một cách ngon lành. Huy cầm con cặc trong tay, đứng nhìn không sót những động tác dâm dật và đĩ thóa của nàng. Những động tác lê thê đầy khiêu khích, khiến con cặc chàng không xìu đi, tiếp tục cứng ngỏng lên như cũng muốn ngẩng cao đầu lên, để nhìn cho rõ. Bởi vậy khi Nguyệt đã vét và liếm sạch mọi vết tinh trùng trên cơ thể mình, định nở nụ cười thỏa mãn trên môi để trêu ghẹo chàng, thì con cặc trong tay Huy đã cắm ngập vào trong lồn nàng lúc nào không hay. Hai mép môi lồn bóng loáng đẹp đẽ của Nguyệt liền căng ra bao lấy đầu con cặc. Lồn nàng phản ứng ngay tức khắc bằng những động tác co thắt, ép chặt lên đầu con cặc của chàng. Hai bàn tay nàng đặt lên hông Huy kéo người chàng lên, cho chàng nhấn con cặc vào sâu hơn trong lồn mình. Nguyệt rên rỉ không ngừng, đầu nàng lắc qua lắc lại như muốn nói, mạnh nữa đi, nhưng không thốt ra được. Bởi không kịp thở bởi vì những cơn sướng đang dồn dập đến. Huy vẫn tiếp tục dập cặc tới tấp vào lồn của nàng, Nguyệt cũng dẻo dai co lồn thít bóp cho đến khi con cặc phải đầu hàng. Bao nhiêu tinh trùng trong tinh hoàn của Huy như cuồn cuộn trào ra, đầu con cặc phình to to mãi, rồi bắn xả không ngừng vào trong tử cung của nàng. Hai tay, hai chân Nguyệt ôm ghì lấy Huy, lồn nàng nảy nảy khép chặt như cố vắt cho con cặc chàng không còn sót lại ngụm tinh nào ở bên trong. Huy rút con cặc mềm nhũn ra khỏi lồn nàng, nằm lăn xuống bên cạnh để thở. Nguyệt cũng hồn hển nói trong tiếng thở. Em sướng quá chồng ơi, cảm ơn chồng nhiều, nhiều lắm, lâu lắm rồi, lồn em mới lại được sướng như ngày hôm nay. Lồn em vẫn như ngày nào, càng đụ càng sướng, càng thấy yêu nhiều hơn. Hai má Nguyệt ửng đỏ vì thỏa mãn và sung sướng khi được nghe những lời ca tụng như mật ngọt của yêu đương. Nàng vội úp mặt vào ngực Huy thổn thức hư quá, nói nhăng nhít vừa thôi. Bắn vào lồn em nhiều như thế, có mệt lắm không anh? Hì hì, tại anh sướng quá em ơi. Thế em có sướng không hả em? To như cái rùi cui thế này, mà lại còn dập người ta như dã gạo, không sướng sao được. Làm em ra không biết mấy lần rồi, khiếp. Bố mẹ Huy nhìn ba đứa cháu nội kháu khỉnh sáng sủa thì vui lắm. Một thằng là con của Tuyết Dung. thằng lớn nhất và con bé út lại là con của Thương. Không ai nói ra nên ông bà vẫn cứ cho rằng Huy, gặp mía ngon đẫn cả củ, lấy cô em rồi xơi luôn cả cô chị. Thường mỗi lần đưa con về chơi nhà ông bà nội, hai nàng đều không quên mua quà này quà nọ biếu ông bà lấy thảo. Rồi gửi con đi chợ, về nấu nướng bày ra ăn cả nhà, đến chiều tối mới ra về. Hôm nay không có Huy đi cùng, nên hai nàng cũng đưa con về sớm hơn mọi khi. Chương 26 Phần 26 Thương với Tuyết Dung đưa con về đến nhà, thấy cổng cửa không khóa, vội đẩy cửa bước vào nhà. Nhưng trong nhà cũng vắng lặng không thấy ai. Hai nàng vội đi quanh xem khắp lại trong nhà, thấy cửa phòng của Nguyệt và ông Tân Thường vẫn đóng, bây giờ lại mở toang. Nên cả hai cùng chạy đến nhìn vào rồi sửng sốt há hốc người ra. Trên giường, Huy và Nguyệt cùng lõa lộ ôm nhau ngủ trên tấm ga giường nhàu nát. Dưới đất là quần áo của hai người vắt ngang vắt dọc trên mấy cái vali hành lý còn chưa mở ra. Tuyết Dung đưa mắt nhìn Thương, Thương đưa mắt nhìn Tuyết Dung, hồi lâu hai người cùng mỉm cười với nhau vui vẻ quay người bước đi. Huy mở mắt nhìn qua mấy ô cửa sổ thấy trời đã tối, khẽ cựa mình nhổm dậy thì cũng vừa đúng lúc Nguyệt thức giấc, nàng dụi mắt nhìn chàng mỉm cười đầy ẩn ý. Hai chân nàng vòng qua siết chặt không cho Huy ngồi dậy. Nàng đưa tay ra nắm lấy ngay con cặc của Huy bóp nhẹ. Mặc dù con cặc không cương cứng, nhưng kích thước to lớn của nó khiến nàng vẫn thấy thích thú khi nắn nắn nó trong tay. Chồng đi đâu vậy? Nguyệt hỏi bằng giọng ngái ngủ. Anh định xem mấy giờ thôi, không biết Thương với Tuyết Dung sắp về chưa đó mà. Huy nhổm hẳn người dậy, nhìn cho rõ chiếc đồng hồ trên tường, rồi thảng thốt kêu lên tưởng còn sớm, mà đã gần 9 giờ tối rồi. Thôi dậy đi em, mặc quần áo vào nhanh kẻo mọi người về nhìn thấy mình như thế này thì chết. Thì đã sao nào, nếu như em muốn anh ở lại đây với em đêm nay thì sao? Nguyệt nói nửa đùa nửa thật cốt để trêu Huy, rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Hai người chưa mặc xong quần áo, thì đã thấy thằng con trai gần 3 tuổi của Huy chạy vào, khoanh tay lễ phép nói mẹ con mời bà và bố ra ăn cơm tối à. Nguyệt nghe thằng bé gọi mình bằng, bà, ngượng chín hết cả người, ú ớ không biết xưng hô ra làm sao nữa. May Huy đã vội bế thằng bé lên. Khoác vai nàng cùng bước ra phòng ăn. Bước vào ngồi quây quần quanh bàn ăn, ngoại trừ có Thương vui vẻ mời chào, ân cần hỏi thăm Nguyệt về mọi chuyện của 3 năm trời đã qua. Còn lại Huy, Nguyệt với Tuyết Dung hầu như ngồi thụ động với vẻ ngượng ngùng, khi tất cả mọi người phải đối diện cùng với nhau trên một cái bàn tròn. Nhưng rồi qua những câu hỏi dẫn dắt tinh tế của Thương, những câu trả lời xúc tích và thành thật, cùng với những lý rượu ấm áp hâm nóng tình người, không khí bàn ăn càng lúc càng cởi mở hơn. Mọi người bỗng cảm thấy mình là một thành viên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, là chị em một nhà, là vợ chồng chung chăn chung gối, là tình sâu nghĩa nặng, không có gì chia lìa nữa. Cứ theo như lời Nguyệt kể, thì ra lúc đó ông Tân đã qua tuổi để được bầu vào các chức vụ cao hơn. Thay vì bị buộc phải về hưu theo quy định, nhưng lại được ưu ái đưa đi làm chánh văn phòng thường trực của Đại sứ quán ở Colombia. Được bố trí ở ngay trong Đại sứ quán. Nên chỉ có cuối tuần Nguyệt mới được ra ngoài cùng với ông Tân. Mỗi lần ra ngoài đi đây đi đó như thế, luôn có bảo vệ đi cùng, nên đối với Nguyệt cũng giống như đi ở tù trong suốt hơn 3 năm qua. Cách đây nửa năm, ông Tân biến mất cùng với bà thư ký thường trực trong một chuyến công tác ở Cuba. Thế là rộ lên cái tin ông Tân tằng tịu với bà thư ký, hai người đã cùng trốn sang tị nạn ở Hoa Kỳ rồi. Điều tra mãi, cũng không có tin tức gì thêm. Nên Đại sứ quán mới thông báo đồng ý cho phép Nguyệt trở về Việt Nam. Nghe xong đến đây, Thương hắng giọng hỏi ngay. Thế nhưng theo như nhật ký của mẹ, thì bố con đã không còn làm được chuyện ấy cả chục năm rồi, làm sao còn tằng tịu với ai được nữa. Tuyết Dung trúng chím cười, nói như thể pha trò để phá tan đi cái cảm xúc đang xót xa ở trong lòng của Nguyệt và cũng là của mọi người nghe chuyện. Biết đâu đấy, nhiều khi thấy lạ nó khác đi thì sao? Có phải không chồng? Thấy Tuyết Dung vừa pha trò, vừa nhìn mình, Huy vội xua tay không, cái vụ đó chồng không biết. Thương cũng hóm hỉnh bồi thêm. Không biết, thường ngày thì cứ than mệt với mỏi trốn tránh, thế mà vừa thấy bóng ngoại kiều đã kéo ngay lên giường. Không biết có phải, là lạ, không nhỉ. Tuyết Dung khui chai rượu vang mới, rót chia đều hết cho mọi người. Thôi mình uống hết chỗ này rồi thôi, để cho chị Nguyệt đi nghỉ. Hi hi, tối nay là chồng phải chăm sóc chị ấy cho thật kỹ vào đó nhé. Nguyệt nằm gối đầu lên cánh tay của Huy, hai người âu yếm tâm sự để chút bỏ đi bao nỗi niềm thương nhớ, Bảo Yêu phiền lo lắng, như để cho cả thế giới này giờ đây chỉ còn có hai người mà thôi. Trái tim yêu của nàng thổn thức, thực sự rung động như cô gái lần đầu gặp được chàng trai trong mộng. Nguyệt cầm tay Huy đè lên ngực Minh, chàng cảm nhận ngay hơi thở dồn dập, nhịp tim bấn loạn phía sau làn vải mỏng manh. Hãy yêu em như yêu lần đầu, yêu như ngày chúng mình vừa mới bia yêu đi anh. Giọng Nguyệt nhẹ nhàng như gió thoảng, dịu dàng nhưng dường như có sức mạnh ngàn cân, nó như một mệnh lệnh tối thượng, khiến chàng ngoan ngoãn nhanh chóng phủ người, nằm lên tấm thân kiều diễm đang chờ đợi của nàng. Huy vuốt ve mơn trớn đôi vú căng phồng nhấp nhô theo từng hơi thở, cúi xuống hôn lên bầu vú, tay mạnh dạn luồn vào trong nắn bóp đôi nhũ hoa. Nguyệt khẽ ưỡn ngực đón nhận, nàng thấy hứng thú thật sự, nàng nghe giạt rào yêu thương và ham muốn, nghe máu huyết căng phồng nơi đầu vú khiến cặp nhũ hoa như muốn nổ tung ra. Bàn tay ấm áp của Huy lần mò sâu vào áo nàng, mân mê chiếc bụng phẳng phiu và chiếc eo thon thả như của một nàng trinh nữ. Ham muốn bừng bừng được dục vọng đưa đường, bàn tay Huy vòng hết bờ mông căng tròn, xuống đến làn da mịn màng mát lạnh của đùi non. Nguyệt kéo nhẹ chiếc áo ngủ qua khỏi đầu khoe cái quần lót bằng ren trắng mỏng, đang hững hờ che chiếc MU nhô cao đầy khiêu khích. Huy đưa tay xoa vuốt, bóp nhẹ chiếc MU cao khiến Nguyệt rụng rời hết cả người, cố nảy mông ưỡn người lên cao để cho bàn tay chàng tự do mơn trớn. Ôi, thích quá! Nguyệt rên khe khẽ như một con mèo con đang tìm hơi mẹ, khi Huy vừa cúi xuống hôn lồn nàng đắm đuối. Chàng hôn lan man lên bụng vòng xuống dưới bên trong đùi, khiến nàng tê điếng người đi trong từng cơn rên sướng. Nguyệt nhổm mông cho Huy tuột chiếc quần lót ra khỏi người, mảnh vải duy nhất còn sót lại lúc này. Huy lại mở tròn đôi mắt để chiêm ngưỡng cái MU lồn quá tuyệt mỹ của nàng, như lần đầu được nhìn thấy nó. Hai má lồn vẫn đầy đặn chín mọng đang căng lên trước cặp mắt sững sờ, thời gian trôi đi mãi nhưng lồn nàng mãi vẫn đẹp như lồn con gái còn xuân. Huy đưa mặt sát vào để được ngắm nhìn lồn của Nguyệt cho thỏa mãn cơn thèm muốn. Cái lồn ẩm ướt, bóng lộn lên bởi tinh lồn đang ứa trào ra ngoài miệng. Hai má lồn ngoài dày dặn, màu trắng phơn phất hồng đang đỏ dần lên, vì dâm nứng đang hưng phấn. Hai cánh bướm nhỏ bên trong bây giờ cũng đang cương nở to ra và ẩm ướt, bóng lộn bởi nước lồn. Huy banh hai má lồn ra, bên trong vẫn còn đó một màu hồng đỏ tươi ướt át mới hấp dẫn làm sao. Hương lồn và hương của nước hoa còn quyện đọng trong da thịt, đưa lên vô cùng kích thích và quyến rũ làm chàng ngây ngất. Chàng cúi dí sát mặt vào lồn nàng, hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi thơm nồng nồng phát ra từ cái thạch động diệu kỳ đó của tạo hóa. Anh thích chỗ ấy của em không? Nguyệt khẽ hỏi vẫn một câu hỏi muôn thuở của những người đàn bà đẹp. Ôi em ơi, không những đẹp mà còn thơm phức, cho anh thưởng thức nó nhé. Hi hi, từ này nó chính thức và mãi mãi là của anh đó. Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi, nàng nghe rõ từng hơi thở dồn dập của Huy, mỗi khi mũi chàng dí sát vào cái khe lồn. Huy không ngừng hôn hít, bên trái bên phải, phía trên phía dưới không bỏ sót một nơi nào. Nguyệt ưỡn mông cao lên lắc lư như chà miết lồn vào miệng chàng, nhưng Huy dường như không hiểu ý, vẫn miệt mài hôn hít, thưởng thức hương lồn nồng nồng thơm thơm đang lan tỏa ra từ trong sâu thẳm của dâm động. Khiến nàng phải đưa tay xuống. Đưa đầu ngón tay trượt theo khe lồn để dí vào trong cái lỗ hang ẩm ướt, kêu lên liễm lưỡi sâu vào trong chỗ này đi anh. Đầu lưỡi của Huy vừa men tới cửa lỗ lồn, Nguyệt đã dựng người lên. Đó, chỗ đó đó, liếm mạnh, liếm sâu vào đi anh. Huy cúi xuống giả lưỡi liếm hết dâm tinh, rồi ngậm mút hai cánh bướm đang cương nở to lớn, kéo nó dài ra làm nàng sướng cong hết cả người. Lại rên gì sướng quá anh ơi, sướng lồn quá, anh giỏi quá, mút nữa đi anh. Huy mút mút một hồi rồi đưa cái lưỡi nhám lên cái hột le ở đầu mồng đốc. Nguyệt vội hẩy mông lên cao, di sát lồn vào miệng chàng. Nước nhờn chảy ra đầm đìa dính đầy hết mồm miệng, mặt mũi, nhưng Huy cứ tiếp tục bú, liếm, thưởng thức những dòng nước dâm thủy nồng nồng ấm ấm của nàng. Huy liếm lồn bú húp nước nhờn no nê, rồi đẩy hai cẳng chân nàng cho lồn ngửa cao lên hơn nữa. Giả lưỡi xuống liếm chung quanh lỗ hậu, liếm từ dưới đít liếm lên trên lỗ lồn. Vừa liếm vừa vân vê xe xe cái hột le. Khiến Nguyệt cứ phải quằn hết cả người, chết mệt vì quá ư sung sướng. Nàng nắm lấy đầu Huy giật giật. Thôi đụ em đi anh, em muốn lắm rồi, đút cặc vào đụ em đi anh, lồn em nứng quá rồi. Nhưng Huy không chủ động đụ nàng, mà nằm ngửa ra đưa con cặc dựng đứng chỉ lên trời lắc lắc. Nguyệt liền đứng dậy, hai chân hai bên hông chàng ngồi xổm xuống, nước dâm từ trong lồn chảy ra dọc theo đùi xuống thành một vệt dài. cầm con cặc đặt vào ngay cửa lồn rồi nàng ngồi phập xuống. Huy thì sướng tê hết đầu đến thân cặc, còn Nguyệt thì há hốc mồm ao ao vì thốn mà sướng lồn khôn tả. Hít thở thật sâu, rồi nàng bắt đầu đưa mông lên cao dập xuống càng lúc càng mạnh, cho con cặc vào sâu lút cán. Càng lúc càng nhanh cho lồn nàng thỏa thích với cơn sướng ui. Sao mà sướng lồn thế này, cặc anh đâm tới rốn em rồi, a à. Từ bên dưới, Huy cũng liên tục nắc cặc lên kết hợp với những lần dập lồn xuống của nàng, làm đóng sâu con cặc vào tới tận tử cung. Nàng nắm chặt lấy tay Huy, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ gào thét, dập cho đến lúc kiệt sức mới gục xuống, nhưng vẫn cố ngoáy mông sàng sẩy, ỉn ỉn di di cho lồn được cọ sát nhiều hơn với con cặc ở bên trong. Ui, ui, ui, em ra anh ơi, sướng lồn quá anh ơi, đụ anh sướng lồn quá anh ơi. Thôi tới phiên anh đụ em đi, em mệt rồi. Nguyệt nhấc lồn lên, mặc cho nước lồn nhễu nhão rơi xuống, nàng bò lên hai đầu gối, đưa cái lồn còn đang đỏ hòn vì sương tiếu lên, cho Huy cầm cặc đụ từ phía sau tới phành, phành, phê lồn quá anh ơi, hôm nay nhớ đụ luôn vô lỗ đít em nữa nhé anh. Chương 27. Phần 27. Nguyệt úp mặt xuống giường, đưa hai tay banh mông cho lỗ đít lộ ra. Huy vét nước lồn đang nhễu nhão xoa vào cái lỗ đít đang co co nhíu nhíu. Rồi chọt ngón tay cái vô thụt thụt mấy cái cho trơn tru. Chàng khom khom đứng, cầm cặc từ từ cắm vào sâu trong lỗ đít của nàng rồi đâm xuống thật nhanh cho lút cán. Để yên một lát, rồi Huy đưa người tới trước như bò lên trên lưng nàng, vòng tay ôm người nàng để vừa nắc cặc nhanh hơn, lại còn dễ dàng một tay bóp vú, một tay thò xuống móc lồn, khẩy khẩy vào cái hột le ướt át. Ao ao, sướng, sướng, đau mà sướng quá anh ơi. Trời ơi! Sướng chết đi được, ôi, anh ơi, sướng, a hát hát hát, bóp vú nữa đi anh, ư ư, hờ, hờ, bóp mạnh đi anh, em sắp ra nữa rồi, ôi, móc lồn em sâu vô đi anh, au, au, Huy rút con cặc ra, để lại một lỗ đen ngòm, vì lỗ đít của nàng bị nong ra chưa kịp hồi khép lại. Dê con cặc xuống dưới, Huy đụ bạch bạch vào lồn nàng hơn chục cái, lại đưa lên đóng bạc bạc sâu vào trong lỗ đít. Luân phiên, nhanh và mạnh dần lên. Nguyệt như mềm ra vì sướng, sụp người xuống, hai tay cào cấu tấm vải giường đến muốn rách ra, toàn thân run bần bật, không làm chủ được cơ thể mình nữa. Ao, ao, em ra nữa anh ơi, anh ra chưa, sướng, em sướng quá rồi, thôi đi anh, em sướng rồi mà, anh, thôi đi anh, tha cho em đi anh, u, u. Huy cố dập thêm vài cái rồi rút cặc ra, cầm cặc sóc sóc phóng xối xả tinh trùng vào lồn, vào đít và vải tung lên tấm lưng trần của nàng. Chàng nằm xuống bên cạnh lấy tay xoa đều đám tinh trùng trên lưng nàng, rồi bóp nhẹ lên hai cánh tay như ve vuốt, dỗ dành người tình sau cơn hoan lạc. Nguyệt nghiêng mình quay mặt nhìn, miệng cười vô cùng thỏa mãn và sung sướng. Anh làm em bầm dập hết rồi, mà tinh anh cũng ra nhiều dễ sợ luôn. Có mệt không anh, nằm nghỉ với em một lát đi, rồi mình làm luôn tới sáng há anh. Nguyệt đưa tay vuốt ve, chiều mến nắn nót con cặc mềm mềm của Huy. Con cặc mà nàng không bao giờ biết chán, ngay cả những lúc lồn nàng đã tê dại từ trong ra ngoài, đã dã rời bởi hoan lạc. Nguyệt thủ thì anh ơi, chồng ơi, anh có biết là mỗi lần con cặc anh đi vào trong người em có cảm giác cứ như là lần đầu được anh đụ hay không? Cứ như là lần đầu trong đời con gái của em vậy đó. Có phải là tại vì nó to mà dài không anh? Không hẳn đâu, do lồn em quá ư là tuyệt vời đó. Con cặc anh vừa rút ra là nó đã khít lại như cũ rồi, độ đàn hồi trong lồn em gần như là tuyệt đối. Nên mỗi lần đụ em, anh đều có cái cảm giác như được đụ vào một cái lồn mới toanh, chưa hề có người đàn ông nào đụng đến. Thật hả chồng, phải chị em đừng bị cắt bỏ buồng trứng, em sẽ đẻ cho anh mấy đứa con như Thương với Tuyết Dung. Vô tình nhắc tới Thương và Tuyết Dung, Nguyệt bỗng như nhớ tới những cái khúc mắc vô cùng đàn bà tính của mình, không dằn được hỏi Huy chồng ơi. Bây giờ ở chung một nhà thế này, rồi tối tối chồng ngủ với ai, hay là tụi em phải ngủ chung một giường với chồng? Hì hì, ngủ chung để cho ba người đưa chồng đi chôn sớm à? Phòng ai người đấy ngủ, vợ nào ngoan thì chồng sẽ thưởng nhé. Nhưng nếu như tất cả chúng em đều ngoan thì sao? Thì lần lượt thưởng cho đều hết chứ sao? Thế có bao giờ Thương với Tuyết Dung được thưởng chung một lúc chưa? À hát, cũng có, nếu hôm nào cả nhà vui, thì cũng có. Thích nhỉ, hay là hôm nay đi anh, hôm nay cũng là một ngày vui vậy. Để hôm khác thôi, hôm nay anh chỉ còn đủ sức để thưởng riêng mình em thôi. Nào đưa lồn đây anh thưởng cho, rồi đi ngủ. Kẻo mai dậy trễ, Thương với Tuyết Dung cười cho thối mũi giấy. Dạ, muốn chồng thưởng cho kiểu gì nào? Như lúc vừa rồi đó. Vợ thích như vậy, doggy rồi vô cái lỗ, sau, đó. Vậy thì chồng mông, đưa lồn, đưa đít ra đi. Huy đưa tay vỗ vỗ lên hai bờ mông căng tròn của Nguyệt, bàn tay lướt nhẹ xuống hai bên đùi, vuốt ve, mơn trớn cái lồn ướt bóng. Nguyệt bắt đầu co rúm người lại theo phản xạ tự nhiên, lồn nàng như căng ra bởi đòi hỏi được thỏa mãn đang thôi thúc. Nàng buộc phải dán hai bầu vú sát xuống giường, cố chồng mông cao hơn nữa để phơi lồn ra đón nhận những ngón tay đang miết sát vào khe lồn của nàng. Nàng nhắm mắt lại lim dim tận hưởng những ngón tay kỳ diệu, đang sục sạo moi móc trong vùng cấm nhảy nhụa, làm cho sự thèm muốn khao khát càng trở nên gấp gáp qua hơi thở, nấc nghẹn trong cổ họng, bật ra thành tiếng. Đút cặc vào đi chồng ơi, đụ đi chồng, sao mà lâu thế? Huy lại vỗ vỗ vào mông Nguyệt, ra hiệu cho nàng nằm nhích lên trước. Nguyệt hớn hở bò lên phía trước, lưng cong lại, vểnh mông lên. Huy chân quỳ, chân đứng tiến lại, cầm cặc rướm rướm, kéo hai bắp đùi dạng ra cho lồn nàng thấp xuống vừa tầm, quét lên quét xuống cò cưa, khiến nàng không chịu được, réo rắt đụ đi, đừng làm thế nữa, đụ vợ đi mà. Không chờ được nữa đâu. Đang cằn nhằn thì nàng bỗng, hự, lên một tiếng, con cặc Huy đã chui tuột chạy vào tận tử cung rồi. Cả người nàng run lên bần bật trước mỗi cú nhấp của Huy, hai bầu vú cầy xuống ga giường như hai chiếc bàn ủi, theo từng cú nắc. Nguyệt rên rỉ không ngừng khi lồn nàng được con cặc của chàng vào ra, trượt tới trượt lui. Cái cảm giác cực khoái cứ theo đà đưa đẩy nhanh dần của con cặc mà dâng lên từng chút một. Lồn nàng nóng hổi lên và không ngớt tiết tràn ra dâm khí. Huy cứ từ phía sau thúc cặc hết cỡ vào cái lồn dâm ướt át của nàng, thỉnh thoảng lại vỗ vào mông đen đét những cái tát thật đau, cho nàng phải rú lên đầy vẻ thống khoái. Bỗng nhiên Huy rút cặc ra ngồi thụp xuống, dùng tay vạch hai bờ mông, kê miệng vào ngay cái lỗ vừa rút cặc ra đó. Một đầy nước nhờn vào miệng, rồi phun nhỏ xuống từ từ ngay vào cái lỗ nhị của nàng. Dùng ngón tay xăm xoe cái lỗ nhị, Huy đút vào sâu hơn một chút rồi lại rút ra và đút vào. Nguyệt mới đầu còn thấy thốn và nhột nhột, nhưng rồi thấy người cứ lâng lâng sướng như bay bổng, nứng nứng sướng ngẩn hết cả người ra. Huy như đứng hẳn người lên cầm cái đầu cặc kề vào cái lỗ nhị khẽ ấn xuống. Khi cái đầu cặc đã mất hút, Huy định đóng cặc xuống thì thấy Nguyệt đang nhăn nhó, đưa tay bịt chặt miệng để nén cơn đau thốn. Huy đành nhè nhè rút cặc ra rồi lại đâm vào từng chút, rồi lại cứ thế rút ra đâm vào nhiều lần, trong khi một tay không ngừng âu yếm vuốt ve mông đùi của nàng. Cho đến khi thấy gương mặt của nàng giãn ra, biểu lộ rõ nét khoái sướng, Huy mới ôm ghì lấy hai mông nàng mà nắc cho con cặc vào sâu thật sâu. Khi con cặc Huy đã vào sâu nhất có thể, nó như bị các cơ quanh hậu môn và tá tràng bóp siết chặt lại. Huy ôm mông nàng bắt đầu dập ngày một nhanh. Au, nhẹ nhẹ thôi anh, đau em, từ từ, chậm chậm lại đi anh. Nghe Nguyệt run run năn nỉ, Huy liền giảm bớt sự hưng phấn của mình, bằng cách thò hai tay vòng xuống nắn bóp hai bầu vú no tròn, rồi xe xe hai cái núm vú. Cho đến lúc cảm nhận được mông của nàng thúc thúc ra sau, như muốn tiếp tục, chàng liền thẳng lưng lên, ôm hai mông của nàng dập cặc xuống nhẹ nhẹ rồi nhanh mạnh dần. Nhưng vẫn thấy con cặc ra vào còn khó khăn, Huy liền rút hẳn con cặc ra dập sâu vào lỗ lồn hơn chục cái, rồi lại dập vào lỗ đít vài cái. Hết dập lỗ lồn để lấy nước lồn bôi trơn con cặc, lại mang con cặc đẫm nước lồn dập vào lỗ đít. Đến lúc con cặc trơn tru ra vào trong lỗ đít, cũng là lúc Nguyệt cảm nhận được sư sướng khoái kỳ diệu khi được đụ vào lỗ hậu. Ôi, ôi, ôi, sướng quá anh ơi, mạnh đi anh, em hết đau rồi. Huy một tay ghì chặt mông, một tay vòng xuống bụng của nàng khẩy móc vào cái hột le lồn, dập như điên dại vào lỗ đít, con cặc Huy ngày càng cứng và dài ra, làm lỗ đít nàng càng banh rộng mỗi khi bị con cặc dập vào, và co lại khi con cặc rút ra, rồi lại bị nong ra khi con cặc dập vào, người Huy cứng người. Từng dòng tinh nóng hổi phụt ra khỏi đầu cặc, khi nó đang ở sâu tít trong đít của nàng. Ngay lúc đó, một dòng nước hơi đục cũng từ trong lồn của Nguyệt được bắn ra nhiều như nước đái. Nàng nằm bẹp người xuống ngay vũng nước đó, mắt lim dim nhắm lại vừa đau vừa sướng. Huy cũng nằm vật ra thở, đầy thỏa mãn. Về phần Tuyết Dung đối với Nguyệt, nàng vẫn có cái mặc cảm là tiểu tam của ông Tân. Nay sống chung một nhà, có chung một chồng. Lại là người đến với Huy trước cả Nguyệt và Thương, nên càng cảm thấy tự tin và có đôi chút hãnh diện. Chính vì thế mà Tuyết Dung càng thấy yêu Huy nhiều hơn và luôn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì chàng mong muốn. Thấy Huy thường ca ngợi những cái hay cái đẹp của Nguyệt và Thương, Tuyết Dung cũng cố học hỏi và bắt chước làm cho bằng được. Thậm chí nàng còn học hỏi cả cách đi đứng, nói năng và ăn mặc giống hệt như của Nguyệt, khiến nhiều lúc Huy đã lầm tưởng nàng là Nguyệt và ngược lại. Chương 28. Phần 28. Còn về phần Nguyệt, đến với Huy bằng một thỏa thuận trao đổi để mang lại hạnh phúc cho Thương. Rồi bị lôi cuốn không dứt ra được bởi những ham muốn và đòi hỏi được thỏa mãn của xác thịt. Nhưng hơn 3 năm vò võ ở nước ngoài, Nguyệt mới hiểu được nàng đã yêu Huy hơn bất cứ điều gì mà nàng nghĩ ra được. Giờ đây dù biết Huy không chỉ yêu có riêng nàng, Nguyệt vẫn vui vẻ chấp nhận miễn là được ở bên cạnh chàng. Đồng thanh tương ứng, cho nên Nguyệt với Tuyết Dung giờ thân thiện như thể hai chị em ruột thịt, họ chia sẻ với nhau tất tần tật hết cả mọi điều, kể cả những điều riêng tư thầm kín. Có những hôm vừa nhìn thấy bộ dạng tơi tả của nhau, hai nàng đã hiểu được ngay những chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Hai nàng cũng không giấu giếm mà kể lại cho nhau nghe, tường tận từ chuyện khởi đầu lúc vào phòng với Huy cho đến phút giây cao trào, điên cuồng trong cơn sướng. Những khám phá bất ngờ đầy ấn tượng và rất tuyệt vời về khúc gân thịt, dẻo dai của Huy mang lại, đã khiến cả hai nàng mê mệt chết đi sống lại. Rồi trong một lúc đầy cao hứng, Tuyết Dung nhìn Nguyệt mà trong đầu lại lóe lên một cái ý nghĩ khác thường. Nguyệt cũng đắm đuối nhìn Tuyết Dung không chớp mắt, cái suy nghĩ ở trong đầu nàng lúc này cũng không khác gì Tuyết Dung là mấy. Đúng như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, những cái lồn dâm luôn có chung dâm ý. Cả hai người cùng nhắm mắt lại, để xua đuổi đi cái ý tưởng vừa thoáng qua đó. Nhưng hai bờ môi lại nhích đến gần lại với nhau hơn. Một cảm giác mới lạ bỗng chạy dọc cơ thể của cả hai nàng, một cảm giác thật tuyệt vời. Đôi môi Tuyết Dung thơm thơm, mềm mại, đôi môi Nguyệt nồng nàn ấm áp. Cả hai đôi môi cùng hé ra, hai chiếc lưỡi cùng đưa ra ngo ngoe dọ dẫm, rồi quấn chặt vào nhau như một đôi trai gái trao cho nhau nụ hôn lần đầu. Nguyệt mút lưỡi của Tuyết Dung, và lưỡi của Tuyết Dung cũng đưa vào trong miệng Nguyệt, khua khoáng. Tuyết Dung ôm hai vai Nguyệt ghì chặt vào người, còn nàng ôm chặt lấy hai mông của Tuyết Dung. Nguyệt ngẩng đầu lên, môi em ngọt dễ sợ. Mặt Tuyết Dung đỏ ửng lên vì thẹn, còn hai má Nguyệt thì nóng ran vì cảm thấy xấu hổ với câu nói của chính mình. Vòng tay của hai nàng như siết chặt thêm cho đôi bầu vú áp chặt vào với nhau hơn nữa. Trong khi Nguyệt bắt đầu vuốt ve hai bờ mông tròn lẳn của Tuyết Dung, thì nàng cũng cuống cuồng hôn lên khắp nơi trên mặt của Nguyệt, rồi thì thầm. Để cho các con ngủ, mình đi qua phòng của Huy đi. Nguyệt với Tuyết Dung cuống quýt giúp nhau cởi bỏ hết quần áo trên người rồi vật nhau xuống giường. Cơ thể lõa lồ của hai nàng quyện chặt lấy nhau, vừa hôn hít vừa lăn lộn rên xiết, khi những cảm giác diệu kỳ do sự tiếp xúc da thịt của hai người cùng giới mang lại cho nhau. Lăn lộn, vật nhau hôn hít một hồi, Nguyệt dần như yếu thế trước sức trẻ của Tuyết Dung, đành để cho Tuyết Dung nằm lên trên mặc tình mà hôn hít vuốt ve trên ngực của mình. Đôi môi mềm mại của Tuyết Dung bắt đầu cuốn lấy núm vú đang sưng cứng lên của Nguyệt. Cái lưỡi mềm mại của Tuyết Dung làm cho Nguyệt có cảm giác tê tê nhột nhột lan khắp cơ thể, cái cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể nàng như bồng bềnh trên mây trên gió. Cái lưỡi nóng bỏng của Tuyết Dung đang khuấy đảo lần lượt từng đầu vú, mang lại cho nàng những cơn sướng dã man còn hơn cả khi được Huy âu yếm. Vú của chị đẹp quá, săn chắc chứ không mềm mà sệ như của em. Hèn gì anh Huy mê chết đi được. Vú của em cũng đẹp vậy, tại em cho con bú nhiều nên vậy thôi. Mai mốt tập yoga như chị sẽ săn chắc lại thôi. Nguyệt bỗng giật bắn cả người khi hay Tuyết Dung đã trườn hẳn người xuống phía dưới và đang tìm cách banh rộng hai chân nàng ra. Tuyết Dung chẳng phải mấy khó khăn, vì Nguyệt cũng đang muốn như thế, nàng cũng muốn Tuyết Dung bú vào cái lồn nứng của nàng ngay trong lúc này. Nhìn cái mu lồn sạch sẽ không một sợi lông, cao vút phồng phao của Nguyệt, Tuyết Dung không khỏi chép miệng, buột miệng khen. Em không ngờ lồn chị lại đẹp như thế. Nghe được những lời khen từ chính miệng của một người phụ nữ khác, Nguyệt cảm thấy sướng vô cùng, khiến dâm khí trong người nàng như sôi lên, từ từ tiết ra. Tuyết Dung nhẹ nhàng đặt hai ngón cái vào hai bên mép lồn, banh ra thật rộng. Lòng bàn tay tì vào hai bên bẹn, ép xuống, làm hai chân Nguyệt run rẩy như khẽ rang ra. Cái lưỡi ấm nóng của Tuyết Dung vừa lướt dọc hai mép lồn bên trong thì Nguyệt đã không chịu nổi rồi, nàng giãy lên đùng đùng bởi cái cảm giác sướng lạ lùng ở tận đâu đâu, đã tràn ngập về khắp cơ thể, cùng lúc đó phơi phới mạch nước xuân tình cuồn cuộn tuôn ra. Nguyệt như không còn cảm nhận được sự việc xung quanh nữa, nhưng vẫn cảm giác được sự ấm nóng và mềm mại của chiếc lưỡi vừa nhọn vừa dài, đang len lỏi trong âm đạo của mình. Cảm giác được bú lồn bởi một người cùng chung chồng với mình, thật là tuyệt vời, thì ra Tuyết Dung cũng thực sự yêu thương nàng như là chị với em, không hề lừa dối. Dần dần cảm giác ấm nóng mất đi, Tuyết Dung không bú lồn nàng nữa. Mà đang bò lên ôm chặt lấy người nàng, kề môi hôn lên má nàng, hỏi. Chị có thấy thích không? Nguyệt nhìn Tuyết Dung, cười âu yếm gật đầu, rồi vòng tay sau cổ kéo đầu nàng lại, gắn lên môi nàng một nụ hôn đằm thắm. Nụ hôn bây giờ như có chút gì là lạ, mùi vị không còn giống như lúc ban đầu, bởi lưỡi của Tuyết Dung đã thấm đẫm nước lồn của nàng rồi. Không khác gì mùi vị khi nàng mút lưỡi của Huy sau khi chàng vừa bú lồn nàng xong. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Nguyệt khi nhấm nháp mùi vị nước lồn của chính nàng ấy. Tuyết Dung cười cười khen. Lồn chị thơm ngon quá, chị có muốn nếm thử lồn của em không? Thay cho câu trả lời, Nguyệt lại kéo đầu Tuyết Dung xuống nuốt lưỡi một hồi lâu, rồi vòng tay nâng hai mông của Tuyết Dung đẩy đẩy cho nàng ngồi dậy. Tuyết Dung hiểu ý liền ngồi dậy, quỳ hai đùi ngay trên cổ Nguyệt, đưa lồn lồ lộ ngay trước mặt. Hai đùi Tuyết Dung banh rộng ở hai bên người của Nguyệt, nên hai khe lồn do đó như cũng mở rộng ra hết cỡ, không bị lớp lông loan xoan bóng mượt che khuất nữa. Từ dưới nhìn lên, cơ thể của Tuyết Dung đẹp như một bức tượng bằng ngọc thạch của một nữ thiên thần. Nguyệt không ngờ cái vẻ đẹp của một người đàn bà, cũng cuốn hút một người đàn bà như nàng, không thua kém khi nàng nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người đàn ông khỏe mạnh. Lồn nàng cũng dưng dức âm ỉ cơn hưng nứng, cũng rình rịn dâm thủy tiết ra. Nguyệt cố thè lưỡi ra thật dài, lướt dọc theo cái khe lồn của Tuyết Dung. Cái cảm giác mềm mại ươn ướt, khác hẳn cái cảm giác mịn màng cương cứng khi liếm vào con cặc, nhưng thú vị lắm. Bởi sự ướt át càng lúc càng nóng ấm, nhầy nhụa hơn và liên tục, chứ không từng chút như khi mút ở đầu cặc. Vừa liếm dọc khe lồn của Tuyết Dung, nàng vừa quan sát theo dõi từng sợi lông lồn đang rung rung theo những cơn sướng run rẩy, trong khi mắt Tuyết Dung nhắm nghiền lại để tận hưởng, miệng ư ư rên khẽ và hai tay tự mân mê đầu vú của mình. Ngay khi Nguyệt đưa lưỡi để lách vào sâu trong lồn của Tuyết Dung, nàng đã cảm nhận được cái dòng chảy sền sệt, theo lưỡi trôi vào trong cổ họng. Thứ nước này cũng có một cái mùi vị là lạ, không giống như cái vị lạ, lúc nàng nếm trong miệng của Tuyết Dung ban nãy. Nguyệt càng liếm, chất nước nhờn nhờn đó càng tiết ra nhiều hơn, càng làm cho nàng thèm muốn được mút mát nhiều hơn. Lúc đầu Nguyệt chỉ liếm vòng quanh hai mép trong, rồi liếm hết khắp các khu vực còn lại trong hai má lồn của Tuyết Dung. Đến khi đầu lưỡi của nàng chọc sâu vào cái lỗ lồn, thì kỳ tích liền ngay xuất hiện. Cái cảm giác hình như có tiếng thở nhẹ, từ đâu trong cái lỗ đang nhíu nhít phát ra, tạo thành một cái bong bóng nước, lớn dần rồi vỡ toang ra như bọt xà bông. Không hẳn chỉ có thế, nàng còn cảm nhận rất rõ, cả hai mặt chiếc lưỡi của mình cũng đang bị nhai nhá, bởi một chiếc miệng mềm mại ở đâu trong cái lỗ lồn ấy. Khủng khiếp, nhưng nó mang lại những cảm giác vô cùng phấn khích. Cái trải nghiệm quý báu này, làm cho Nguyệt biết rằng lồn đàn bà của các nàng cũng có một món vũ khí vô cùng lợi hại, vừa có thể làm cho đàn ông tê tai sướng, vừa có thể triệt hạ đối phương phải buông súng trong giây lát. Tất cả là đều do kỹ năng sử dụng vũ khí của từng người mà thôi. Nguyệt bỗng ao ước, lưỡi của mình được dài ra như con cặc của Huy, để thọc sâu vào trong lỗ lồn của Tuyết Dung cho bằng thích, và để xem cô nàng còn có những chiêu trò gì hay hơn không. Hai tay chống phía sau, Tuyết Dung quắp chặt hai đầu gối, nắm đầu Nguyệt như vít vào trong lồn mình. Nàng hết há miệng ra mà thở, lại ngậm cắn chặt vào môi, khi chiếc lưỡi của Nguyệt như con rắn lục đang vòng vòng bò quanh bên trong lồn của nàng. Đừng bú nữa nữa chị ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Tuyết Dung càng la hét dãy giụa, Nguyệt vẫn cắm đầu cắm cổ mà bú, lại còn ngậm kín hết cả cái lồn nàng, mà cắn mấy phát rõ thật là đau, khiến Tuyết Dung phải hét lên á, em xin chị ơi, đừng bú lồn em nữa chị ơi, sướng quá, em ra mất chị ơi. Tuyết Dung rùng mình, chân người như muốn ngồi bệt lên mặt Nguyệt, nước nhờn từ mọi ngóc ngách trong lồn lũ lượt ứa ra, cùng với một tia âm dịch trong vắt bắn thẳng vào miệng của Nguyệt, tựa như lúc con cặc của Huy phóng tinh. Lượng âm dịch bắn ra nhiều vô kể, như thể là Tuyết Dung vừa mới xón tiểu vào mặt của Nguyệt. Mùi vị không hề khai, không thơm lắm nhưng dư vị lại vô cùng quyến rũ, khiến Nguyệt cứ thế mà hớp với liếm được chừng nào hay chừng ấy. Tuyết Dung xuất khí xong một lúc thì đổ ập người xuống một bên, ôm lồn nằm co quắp, rũ rượi như con chó ốm. Nguyệt cũng nằm duỗi tay duỗi chân, thở không ra hơi, chẳng buồn lau mày lau mặt. Chương 29. Phần 29. Huy đưa Thương đi khám thai, kết quả siêu âm cho thấy đứa con thứ ba của chàng với Thương sẽ là một nàng công chúa. Hai người vui vẻ đáo qua siêu thị mua sắm một ít đồ dùng cần thiết trong nhà. Về đến nhà thấy các con đang ngủ say, mà không thấy Nguyệt với Tuyết Dung đâu. Huy cứ tưởng hai cô nàng cho các con ngủ, nên về phòng riêng của mình nghỉ trưa như mọi ngày, nên Huy cũng chẳng băn khoăn hay nghĩ ngợi gì. Nhưng rồi Huy thực sự sửng sốt khi mở cửa phòng riêng của mình bước vào. Trên giường, Nguyệt và Tuyết Dung đang nằm quắp chặt với nhau, như một đôi rắn. Cả hai trần truồng đang hôn hít, vuốt ve nắn bóp những đường cong mỹ miều trên cơ thể của nhau. Bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt, Huy cởi bỏ quần áo lao lên như một con hổ đói. Huy chen nằm vào giữa hai nàng, quay sang hôn và nút lưỡi của Nguyệt, Tuyết Dung cũng vội chồm người sang bú vào đầu vú của chàng. Hai nàng như hai con rắn xoắn suýt lấy người Huy trên chiếc giường rộng khổ. Nhìn thấy con cặc của Huy ngạo nghễ vươn cổ, đầy thách thức. Tuyết Dung liền bò xuống quỳ giữa hai chân Huy, bàn tay nàng nắn nót hai hòn rái, miệng ngậm ngay lấy đầu cặc. Đầu Tuyết Dung nhấc lên, hụp xuống, môi bám sát thân cặc chốt cho đầu cặc chật ra, lưỡi quét qua quét lại vào cái lỗ tiểu. Hôm nay em làm cho anh sướng, tí nữa anh phải đụ cho tét cái lồn nứng vì nhớ anh đó nhé. Trong khi đó Nguyệt cũng đã ngồi xổm dậy vịn hai tay lên đầu giường, dạng hai chân sang hai bên đầu Huy, đưa lồn hạ xuống bú lồn cho vợ đi chồng, bú cho ra thật nhiều nước vào để lấy sức, để đụ cho tét lồn con Dung đi. Nghe những câu chữ dâm dật, đầy khiêu khích, ngọn lửa dục trong người Tuyết Dung càng cháy bùng lên dữ dội. Một tay cầm cặc vẫn miệt mài sục vào miệng bú liếm, một tay còn lại đưa xuống vạch khe lồn ra, thọc cả hai ngón vào sâu trong âm đạo moi móc. Rồi nhấn đè lên cái hột le như để xoa dịu đi cơn nứng. Còn ở phía trên, Nguyệt cũng tự nâng vú mình lên bú liếm, thân mình ưỡn cong lại, quằn quại bởi chiếc lưỡi thần thánh của Huy. Nước lồn phọt ra trào xuống hai bên má của chàng, nàng rên rỉ ô, em ra a a, trời ơi, y, sướng, sướng lồn quê a a, anh ơi. Đẩy Nguyệt nằm xuống bên cạnh, Huy nhấc đầu Tuyết Dung ra khỏi con cặc, kéo nàng nằm lên trên bụng. Con cặc Huy như có phép màu, tự tìm lối đi vào cửa động thiên thai. Môi chàng áp chặt vào môi Tuyết Dung, họ trao nhau nụ hôn đắm đuối, trong khi lồn nàng bắt đầu quấn quắn lên thân cặc và co siết. Nàng thủ thì với chàng hôm nay chồng tha hồ mà sướng, tha hồ mà làm vua nhá. Được rồi, con cặc của trẫm nhất định không để lồn của hai khanh phải thất vọng đâu. Hai chân Tuyết Dung quỳ xổm lên hai bên hông Huy, mông sàng sẩy cho mu lồn áp sát xuống háng của chàng, lồn không ngừng co bóp nhún nhảy. Hai tay của Huy cũng liên hồi xoa nắn hai bầu vú của nàng, làm Tuyết Dung không ngớt rên rỉ vì cơn sướng dữ dội từ vú xuống lồn. Đang nằm ôm lồn ngây ngất sau khi xuất dâm khí vào mặt của Huy, nghe thấy tiếng rên rít, cùng tiếng phập phập dập lồn của Tuyết Dung xuống cặp. Nguyệt như không kìm được, bóp chặt lấy lồn mình, rồi bật ra tiếng rên quằn quại, thân hình co co giật giật bởi hai ngón tay của nàng, đang tự động móc máy mọi ngõ ngách ở trong lồn nàng từ lúc nào. Nguyệt thật sự bất ngờ và cảm thấy vô cùng thích thú khi lồn của mình lại được chính bàn tay của mình làm cho sướng đến như vậy, trong lúc được nghe và nhìn Tuyết Dung dập lồn đụ Huy ở ngay bên cạnh. Cơn dâm nứng của Nguyệt như muốn vỡ tung lên khi nhìn thấy Huy lật sấp Tuyết Dung lại, nhấc chân gác lên vai, vác cầy qua núi, rộng con cặc to dài ầm ầm xuống, làm Tuyết Dung phải rên rú, làm nhảm những câu tục tiễu, cả thân người run rẩy, nảy lên nảy xuống, tay cào cấu vào khăn trải giường. Lúc này người Tuyết Dung như cong cớn hầy lồn lên, theo từng cú rộng mạnh bạo của Huy rồi rú lên. Ôi, à, em, ra, chồng ơi, ôi sướng quá, vợ đủ rồi, chồng đụ vào lồn của chị Nguyệt đi. Cho lồn vợ nghỉ một chút đã. Nghe Tuyết Dung rên rỉ vợ vợ, chồng làm Nguyệt không khỏi nóng cả người, chồng là chồng chung chứ có phải riêng của ai đâu, sao mà Tuyết Dung lại trơ trẽn âu yếm tình tứ với Huy ngay trước mắt nàng đến như thế. Nhưng khi nghe đến hết câu, Nguyệt vội vội vàng vàng nằm bò lên chồng mông đưa lồn ra. Huy rút con cặc vẫn còn cứng ngắc ra khỏi lồn Tuyết Dung. Đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lên mu lồn trắng hiếu mượt mà rồi chọc sâu vào lỗ lồn đang mở to chờ đợi. Một ngón, rồi hai ngón, sau cùng là ba ngón tay chui vào nong lồn rộng ra, để sẵn sàng rú dí cái con cặc to đùng của mình đi vào trong sơn động. Khi cả ba ngón tay của Huy đã trơn tru, nhẹ nhàng vào ra, Huy cầm con cặc đâm vào mất hút trong lồn của Nguyệt. Con cặc lên, xuống, ra, vào phành phạch nhanh dần, nhanh dần. Huy giọng cặc vào Lồn Nguyệt phành phạch, mạnh dần, mạnh hơn nữa cho đến khi không còn kiểm soát được. Cùng lúc Nguyệt úp sát mặt xuống giường, 10 đầu ngón tay như bấu cào cấu muốn xé nát tấm ga giường, nước lồn trào ra lênh láng, sướng lồn quá chồng ơi, sướng, Sướng quá, vợ cũng, ra, ra, vợ ra, vợ ra chồng ơi. Tiếng rên rỉ đầy dâm dật của Nguyệt, cùng với mùi nước lồn của nàng bay sộc vào mũi, sướng khói bùng nổ ra khắp người, máu huyết dồn hết về hạ bộ, làm con cặc của Huy tưng tưng lên như muốn vỡ ra. Rút con cặc ra, Huy gồng cứng người, bóp chặt thân cặc, bắn tinh ra chia đều cho cả hai cái miệng xinh xinh đang hé chờ đầy gợi cảm, cho đến khi không còn có thể vắt thêm được giọt nào nữa. Ngay lúc Huy đổ người nằm xuống giường thở dốc, Nguyệt và Tuyết Dung liền vội nhào đến nắm lấy con cặc dành nhau bú liếm những giọt tinh trùng còn sót lại ở trên đầu cặc. Thấy Nguyệt nằm ngửa tô hô ra, tay bóp vú, tay bóp lồn, Tuyết Dung biết ngay là Nguyệt vẫn còn tê sướng ở trong lồn, nên nàng lặng lẽ ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể của mình. Nàng mang ra hai chiếc khăn, đưa cho Nguyệt một chiếc, còn một chiếc dùng để lau người cho Huy. Tuyết Dung nhìn chằm chằm vào con cặc của Huy, rồi như có một ma lực cuốn hút không cưỡng lại được, nàng đưa môi hôn lên con cặc say đắm, rồi ngậm trọn đầu cặc vào miệng mà nuốt. Trong khi tay còn lại cũng không cưỡng được, đưa sang chọc vào cái lỗ lồn đo đỏ đang mở rộng đầy cám dỗ của Nguyệt. Huy đơ người nằm nghe từng âm thanh chút chút nhóp nhoép, phát ra từ cái môi xinh, đưa hai cánh tay vươn ra, vuốt vào hai bên má của Tuyết Dung như khuyến khích và khen ngợi. Vừa bú cặc Huy, vừa được móc lồn Nguyệt làm cho Tuyết Dung phấn khích vô cùng. Lồn nàng cũng tự dưng đầm đìa đứng sướng, khi cảm nhận nước nhờn trong lồn Nguyệt ứa ra làm trơn ướt mấy đầu ngón tay, trong khi con cặc của Huy thì vẫn trơ trơ, như cái bản mặt phê phê đáng ghét của chàng. Biết là không thể khuất phục được con cặc của Huy vào lúc này. Tuyết Dung bò lên nằm dạng háng đưa lồn ra chờ đợi. Thôi không bú nữa đâu, con cặc gì mà dai như quỷ, vợ mỏi miệng lắm rồi. Huy ngồi dậy xoa xoa lên đám lông lồn đang ướt nhẹp bện lại với nhau. Rồi cúi xuống lẻ lưỡi liếm vào cái khe lồn đã đầy dâm thủy, liếm lan ra hai bên bẹn rồi lại liếm vào giữa cái khe. Khi cái lưỡi Huy chạm vào mồng đốc, cái hột le liền cứng ngắc lồi lên đỏ ửng, chàng ngậm ngay vào miệng mút chùn chụt, đồng thời cho hai ngón tay móc vào trong lỗ lồn tìm đến điểm gờ khẩy khẩy. Khiến Tuyết Dung chỉ biết cong người lên mà rên gì đã quá, sướng, sướng quá, sướng lồn quá chồng ơi. Nước nhờn từ trong lồn Tuyết Dung tiết ra không ngừng. Huy bú nuốt hết những giọt nước nhờn chảy ra đó không hề bỏ sót. Tuyết Dung hứng lồn quá vì sướng, cứ nảy người lên sàng tới sàng lui, trà sát cái lồn măm múc thịt lên miệng của chàng. Huy đưa tay vuốt nước lồn bám quanh miệng, đứng lên nắm hai chân Tuyết Dung kéo ra mép giường, cầm cặc rúi nhủi vào lồn của nàng cho đến khi không vào được nữa. Chàng mới nhấp ra dập vào được vài cái, nàng đã sướng ngất rú lên sướng, sướng, quá, đã, sướng lồn qua chồng ơi. Con cặc chồng đâm tét lồn, lủng tử cung, của vợ, luôn rồi chồng ơi. Nghe Tuyết Dung rên rú vì sướng lồn, Huy vừa nắc vừa vả chan chát thật mạnh vào mông, làm nàng càng gào thét thật to, cho đến hầu như khản cả cổ họng. Nắm hai chân Tuyết Dung trụm lại đẩy ra trước cho lồn của nàng cao lên, Huy nắc phành phành như băm vào lồn. Tuy sướng lồn đến muốn ngất đi, nhưng mông và mờ u lồn đau rát, Tuyết Dung phải kêu lên chồng ơi, chậm lại đi chồng, vợ chịu hết nổi rồi. Nghe thế, Huy rút cặc ra, nước lồn đang ứ ở bên trong liền ùa ra rơi xuống đất. Tuyết Dung vội dịch người nằm hẳn vào giữa giường rồi bò chồng mông lên. Huy từ từ leo lên quỳ vào giữa hai chân của nàng đút con cặc vào doggy. Hai tay Huy với ra trước bóp hai bầu vú đẫy đà của Tuyết Dung, nắc mạnh và nhanh, vừa nắc cặc vừa bóp vú và thỉnh thoảng lại vả vào mông cái mấy cái chát chát. Tuyết Dung cũng thúc mông về sau phụ họa bắt nhịp với chàng. Chỉ chưa đầy 5 phút sung sướng, Tuyết Dung đã chịu không nổi nữa rồi, bèn gục mặt xuống giường kêu oai oái. Ôi, sướng lồn quá chồng ơi, sướng, sướng, au, au, u, u, a, ta, ra, em ra, a. Tuy biết Tuyết Dung đã lên đỉnh, nhưng Huy vẫn không ngừng, mà còn dập tới tấp không nghỉ, làm nước lồn vừa xuất ra bắn tóe ra ngoài theo từng cái dập cặc của chàng. Tha cho, đi anh, ui, ui. Vợ không chịu nổi nữa đâu. Tuyết Dung đập tay bôm bốp xuống giường, như võ sĩ đầu hàng trên sàn đấu, mồm không ngừng van xin. Còn tiếp.